Vẽ gì ngươi a gì, đại hắc hắc đều sẽ làm rất nhiều việc. Tiểu thuyết du du, tiểu đắc ý nói ra. Thật sự. Vẽ gì ngươi, tràn đầy hiếu kỳ. Còn có thể chút gì hả? Còn có thể nện băng hà, khuôn đổ, trộn uống địa, chân chạy, tuần tra. Du du tách ra ngón tay nói ra. Vẽ gì ngươi, không biết rõ, nện băng hà, tuần tra là có ý gì, khuôn đổ, trộn uống địa, chân chạy ngược lại là rõ ràng. Sẽ nhiều như thế a, đây thực sự là đại gấu xám sao. Ừm. Đại gấu xám đại hắc hắc. Du du một mặt tiểu đắc ý sờ sờ đại hắc hắc, đại hắc hắc gào gào kêu hai tiếng. Đại hắc hắc tức giận rồi, du du đừng đụng. Lý Hán cười nói. Muốn nói, tên to xác lái xe, khỏi nói đa dụng tâm, ai đánh quấy nhiêu nó đều không cao hứng đây này. Thật sự. Bẽ gì ngươi càng thêm càng thấy, con này đại gấu xám có ý tứ chứ. Quả nhiên, du du chẳng thử, đại hắc hắc hừ một tiếng, tràn đầy không cao hứng dáng vẻ, đùa với một đám trẻ con cùng bẽ gì ngươi cười ha ha. Xe ngừng lại nhà ga, một đám trẻ con xuống xe, làm đại hắc hắc từ buồng lái xuống, bị một đám tiểu nhân vây quanh, chu vi du khách hiếu kỳ nhìn, nghe được biết, chiếc xe này là con này đại gấu xám mở ra lại đây. Từng cái du khách, hoàn toàn không tin. Điều này sao có thể, gấu biết lái xe, đừng nói đùa, món đồ chơi xe ta còn tin a. Trang web chính thức video, có phải không thật sự, vẫn chưa thể xác định. Một người trung niên lôi kéo, muốn đụng đi lên nhí tử. Không sai. Xưa nay không nghe nói, gấu có thể lái xe. Lừa người đi. Một đám thành nhân, hoàn toàn không tin, ngược lại là một đám tiểu hải tử, vây quanh đại hắc hắc, ồn ào muốn làm đại gấu xám mở xe ngắm cảnh. Bọn tiểu tử đều tin tưởng gấu có thể lái xe, đại nhân dở khóc dở cười. Lý Hàn thấy, cười, đi ra nói ra. Du du, ngươi mang A-di cùng mọi người đi dưới đất thiên đường chơi, ba ba một hồi cùng đại hắc hắc đi qua. Ừm. Ba ba nhanh lên một chút nha. Du du nhỏ giọng nói. Vung vẩy tay nhỏ. Biết rồi. Lý Hán cười nói. Mọi người có muốn hay không lớn mạnh gấu xám lái xe à? Muốn. Hơn 10 hài tử, cùng hô lên. A a, gấu thật biết lái xe. Đương nhiên. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Mọi người cùng nhau tiến lên đến, miễn phí đưa mọi người một chuyến. Không biết mọi người muốn đi nơi nào. Lý Hán cười hỏi. Đi câu cá. Câu cá. Cũng không gần a. Lý Hán cười nói. Nếu như ngươi con này gấu bự. Thật có thể lái xe đi, ta nguyện ý xuất gấp đôi vé xe. Một người trung niên bạch nhân nắm nhi tử, cười nói. Vậy thì tốt, chúng ta có thể nói được, nếu như trên đường gấu xuất một chút vấn đề, vé xe, ta một phần không thu, còn tiễn các ngươi một tấm miễn phí dưới đất thiên đường du ngoạn phiếu vé. Lý Hán cùng trước mặt người trung niên đánh cược. Không ít người, được hấp dẫn lại đây. Nghị luận sôi nổi, có mấy người càng là dơ lên camera. Được. Những người khác nghe, dồn dập biểu thị, nguyện ý xuất gấp đôi vé xe. Những người này đánh ý kiến hay, phải biết, gấu lái xe, việc này nói đến, thật không ai tin. Cho dù thật sự, gấp hai vé xe, có thể ngồi gấu lái xe, coi là đáng giá rồi. Từng cái xếp hàng lên xe, đến cuối cùng, còn có không ít người không lên xe. Lý Hán chỉ có thể nói xin lỗi. Đại hắc hắc lên xe, trực tiếp ngồi vào người điều khiển vị trí, Lý Hán cười, nói ra. Mọi người có thể thấy rõ rồi chứ. Lý Hán đứng dậy, cười, nói ra. Xe chậm rãi khởi động. Một đám người bạn nhỏ, thấy, thật là lớn gấu xám lái xe, hoan hô vỗ tay, từng cái đại nhân sững sờ nhìn tập trung tinh thần lái xe đại gấu xám. Quả thực khó mà tin nổi, này làm người khó có thể tin tưởng được rồi, tình cảnh này, quả thực là cái kỳ tích a. Đây là sự thực. Thượng đế, đây là ngươi tuyên dương của ngươi kỳ tích sao? Một cái thiên chúa giáo giáo đồ, lớn tiếng, kêu lên. Thực sự là một cái vui mừng thật lớn. Có cao hứng, có lo lắng, bất quá. Theo xe ra nông trường khu sinh hoạt, tiến vào tuyết lớn bao trùm cỏ nuôi súc vật khu, mọi người chân chính tin tưởng, trước mắt tất cả là thật sự. Quả thực quá tuyệt vời, thập đại mỹ nữ nguyên vé xe, quá đáng giá. Không sai, không có so cái này càng đáng giá lữ trình rồi. Nhanh chụp ảnh. Một vị mẫu thân kêu nhi tử, những này nhưng ghê gớm, một đám người, tất cả đều phản ứng lại. Cũng may Lý Hán ngăn. Mọi người đừng có mà thân cận quá, đại hắc hắc lái xe, tối không thích người khác quấy rầy. Mọi người ở nơi này đập là tốt rồi, từng cái, chung quy không thể ảnh hưởng lớn đen sớm, an toàn là số một không phải, xuống xe có cơ hội, đồng thời đập thân mật chiếu. Nói, không sai, mọi người, trước tiên được dựa vào quá gần. Tuy rằng, nói như vậy, vẫn là không ít giờ camera đập video, hoặc là bức ảnh, tuyên bố vẻ mặt, hoặc là thượng. Xe còn chưa tới, mạng lưới bắt đầu nghị luận, dường như vừa vặn như thế, hầu như 9 phần 10 người không tin. Nhưng là càng ngày càng nhiều người, truyền xuống bức ảnh, video, những này không phải do những người này không được, đặc biệt là theo Hạ Nông trưởng quan phương trên web sẽ truyền đại gấu xám lái xe video sau. Những này thật đúng là làm nổ Internet, bà gồ cùng John, sửng sốt, bận bịu gọi điện thoại cho Lý Hán, chỉ là Lý Hán này sẽ nhưng không có thời gian. Đã đến, ha ha, cảm ơn mọi người chiếu cố. Lý Hán cười, thu tiền. Tức sử dụng gấp 2 vé xe, những này du khách, còn là rất cao hứng, có thể cưỡi một đầu gấu bự mở ra xe ngắm cảnh, có thể nói, năm nay lễ Giáng sinh đề tài toàn bộ có. Ngắm lại một nhà nói xong trò chuyện, chính mình lấy ra camera, đắc ý nói ra, mình làm quá lớn gấu lái xe, có bao nhiêu mặt mũi. Trên Internet, bạn trên mạng nhiệt tình, tăng vọt, video không chỉ món tạ nạ lưu truyền ra rồi, bốn phía châu đăng lại, càng ngày càng nhiều, theo lò sần giờ lẹt em phóng viên, bên này còn không chạy trở về, biết được tin tức này. Lập tức quay đầu, thẳng đến can em mở sơ ta, đây chính là kiện chuyện lạ, chuyện hay việc lạ bản khối tuyệt đối có thể chiếm đầu đề đây này. À, bỡ lạ, à, điện thoại vang lên không ngừng, ta à, vừa vặn đưa một đám du khách tới Hoàng Suối Sông. Lý Hán cười nói, chính chạy về đi đây này. Lý Hán lái xe, đại hắc hắc tại bên cạnh trà sát, gia hỏa này còn muốn mở, lái xe nghiện rồi việc này. Cái gì, yêu cầu làm to đen sớm mở xe ngắm cảnh, làm sao tuyết xe không đủ. Chỉ định muốn làm gấu lái xe, không ngồi tuyết xe. Lý Hán dở khóc dở cười. Tại sao lại như vậy a? Vỡ là bất đắc dĩ, việc này ai biết. Hán, đại hắc hắc thật có thể lái xe. Không phải video cho người sao? Lý Hán hỏi. Như nào đây không truyền xuống? Truyền xuống là đã ủ tờ loạt. Vỡ là âm thanh càng ngày càng nhỏ. Không tin đúng không? Ha ha, được, ta này vẫn là hết sức chung liền có thể trở lại. Ngươi để mọi người chờ. Bất quá lần này chỉ có thể trang chừng 30 cá nhân. Lý Hán. Nói ra, cúp điện thoại. Bà Gô, Ước Hàn, cái này hai gia hỏa. Sẽ không cũng là vì chuyện này chứ. Quả nhiên, Lý Hán điện thoại một đánh tới, Ước Hàn, liền nói không ngừng. Hán, đại gấu xám thật có thể lái xe. Video này, làm sao không liên hệ gấu xám trang web? Hán, ngươi biết gấu xám trang web nhất định sẽ ra sức tuyên truyền, nhất định sẽ là Hạ Nông trường hấp dẫn càng nhiều du khách đây này. Ước Hàn nói ra. Ha ha, việc này, ta không nghĩ tới động tĩnh lớn như vậy. Ngày hôm qua không phải chuyển xuống tiểu hát hát chúng nó đua xe video, không thấy gây nên phản ứng lớn như vậy à. Lý Hán cười nói. Hán, đây chính là gấu bự. Mở nhân loại lái xe cùng gấu con mở món đồ chơi xe có thể so sánh nha. Ước Hàn dở khóc dở cười, nói ra. A a, video, ngươi tìm bỡ lạ, ta chỗ này còn có việc. Lý Hán nói xong cùng xin lỗi một tiếng, cúp điện thoại lại cho bà gỗ gọi điện thoại, nói đều không khác mấy. Vậy thì tốt, cảm tạ Hán. Ta đây liền cho bợ lạ gọi điện thoại. Bà gồ, nói ra. Video nhất định trước tiên bắt được, tối liền lập tức chuyển xuống đến hôi lang trang ép. Lý Hán cười lắc lắc đầu, trên đường gặp phải tuyết xe, dĩ nhiên dừng lại. Ngó ngó, thấy cùng Lý Hán lái xe, từng cái lắc đầu. Lý Hán cười sờ sờ đại hắc hắc hùng đầu. Người cái tên to xác, những này nhưng phải nổi danh. Đại hắc hắc mở mịt lung lay gấu đầu, trà sát Lý Hán, muốn ngồi hội người điều khiển vị trí. Đợi trở về liền cho ngươi. Hôm nay muốn ngươi lái xe đủ đủ. Chỉ là đại hắc hắc không hiểu lắm, thấy Lý Hán tựa hồ không để cho chính mình dự định, có chút không nói cho nằm sấp bên cạnh, hừ hừ, Lý Hán dở khóc dở cười đói bụng, trở về nông trường. Bỡ lạ cùng bỡ lẹt nhà ga cửa vào chờ, ngoại trừ hai người, còn có 50, 60 người du lịch đội ngũ. Nhiều người như vậy a? Hán, đại hắc hắc đâu này? Bỡ lạ đưa đầu nhìn xem, không thấy gấu bự. Ha ha, ở trên xe, ngồi ở buồng lái không tới. Lý Hán được đại hắc hắc làm dở khóc dở cười, gia hỏa này sợ chính mình ra ngoài lại trở về, sửng sốt ngồi ở người điều khiển vị trí không nhanh chân. Ha ha ha, đại hắc hắc nhưng thật có ý tứ a. Bỡ lẹt nói ra. Hán, đại hắc hắc kỹ thuật lái thế nào? Đỉnh cái đỉnh ổn định, đừng nói, lái xe vẫn đúng là vững vàng, không thể so một cái kinh nghiệm phong phú lao tài xế kém. Lý Hán cười nói. Bất quá, gia hỏa này tính khí không nhỏ, lái xe, không cần bị quấy rầy, nếu không giống người. Rất dọa người. Thật sự, ha ha, như vậy rất tốt. Bỡ lẹt cười nói. Chống chân điểm ấy liền so với không ít tài xế muốn xịn. A a, không phải là, bỡ lạ, những này du khách là. Lý Hán, hỏi. Bên này vừa mới qua đến hơn 10 người, nghe nói đại gấu xám lái xe, này cũng không muốn nhìn một chút. A a, mọi người lên xe trước, đại gấu xám, ở trong xe, không muốn xuống. Lý Hán cười nói. Đại gấu xám. Một đám người bạn nhỏ. Lập tức nhanh chân liền hướng trên xe chạy, mặt sau một đám gia trưởng đuổi theo, hô. A a, Không liên quan, mọi người đừng lo lắng, đây là nông trường nuôi đại gấu xám, không thấy thương hơn người, bất quá, ta nhắc nhở một chút, một biết lái xe sau đó mọi người đừng dựa vào cái này tên to xác quá gần, chụp ảnh, đập video, không liên quan, bất quá không quấy rầy. Lý Hán, không quên nói ra. Bở Lẹt, lần này khổ cực ngươi rồi. Không khổ cực. Bở Lẹt cười nói. Có thể ngồi đại hắc hắc lái xe, ta cao hứng còn không kịp đây này. Lý Hán không có ý định đi theo đi qua, vừa vặn cần người còn quen thuộc hơn. Bở Lẹt cùng đại hắc hắc quan hệ cũng không tệ lắm. Cái này tên to xác không ít trộm kem ăn, không thiếu được cùng Bở Lẹt liên hệ. Vậy thì tốt, đây là đại hắc hắc thích ăn thịt khô, đừng cho nhiều. Lý Hán cười nói, này trong lòng còn có chút không yên lòng. Dứt khoát móc ra một bao tại không gian trong suối nước bào chế thịt bò khô. Thịt bò khô, ta đã thấy cầm qua loại này, đại hắc hắc cùng tiểu hắc hắc chúng nó đều rất thích ăn. Bở Lẹt nhận lấy. Thật không tiện, người đã đẩy. Ta xuất gấp 3 phiếu vé tiền. Tiên sinh, đây không phải vấn đề tiền. Lý Hán cười, nói ra. Người là ai hả? Chương 1444, bánh sinh nhật trò chơi. Chương 1463, bánh sinh nhật trò chơi. Nói đến không chống chân quốc nội có làm ầm ĩ du khách, nước ngoài đồng dạng, trước mắt vị này chính là, ồn ào muốn lên xe, nói cái gì cũng không được, nhưng xe lên vị trí đã đầy Lý Hán ngăn, tổng không thật mạnh cứng rắn, cũng may đại hắc hắc ra hỏa này, giúp đỡ giải quyết vấn đề. Đối mặt cố tình gây sự người, nhân loại không dễ giải quyết, động vật để giải quyết, tính một cái chuyện lạ. Nhưng tại hạ nông trường, việc này chuyện thường xảy ra, Lý Hán kêu đại hắc đen xuống, đại hắc hắc vừa xuống xe liền cho trước mắt làm ầm ĩ du khách một hạ mã huy. Phẫn nộ đánh ra mặt đất, da hỏa này sưng sở, mặt biến sắc trắng bệnh. Một đầu, nằm sấp cao hơn 2 mét, đứng lên tiếp cận 4 mét tên to xác, miệng đầy răng hàm, gào gào đối với ngươi gầm rú. Việc này, ai đụng cũng sợ đến hai chân run lên. Ngươi muốn làm gì, đừng tới đây. Vừa vặn ồn ào, Lý Hán tính là thứ gì, này sẽ, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, liên tục lui về phía sau, suýt chút nữa ngã xuống đất. Đại hắc hắc. Lý Hán hử một tiếng, đi ra. Thật không tiện, thật không tiện. Mọi người chớ sốt sắng, con này tên to xác, thời gian quan niệm mạnh, mắt thấy đã tới rồi chuyến xuất phát thời gian, vị bằng hữu này, ồn ào muốn lên xe, nhưng xe lên vị trí ngồi đấy. Xin lỗi a. A, không liên quan, ngươi khiến nó cách ta xa một chút. Vị này, hiện tại cũng không có tâm tình náo loạn, gia hỏa này, vừa vận đại hắc hắc, trực diện gây chuyện du khách, xung kích, nhưng không phải ai khác có thể rõ ràng. Đại hắc hắc, lái xe xuất phát, bở Lẹt, chiếu cố tốt mọi người. Nói xong quay đầu cùng còn lại du khách nói ra. Thật không tiện các vị, chuyến tiếp theo xe lại muốn đợi nửa giờ, bất quá, bên này có tuyết xe, con mai lôi kéo tuyết xe cũng đừng thú vị, mọi người trên đường còn có thể thưởng thức bãi chăn nuôi cảnh tuyết, nhưng cũng là một hương vị. Quả nhiên Lý Hán nói chuyện, thật là có không ít du khách lựa chọn ngồi tuyết xe, thậm chí có ít người cười nói, ngồi tuyết xe đi, ngồi gấu xe trở về, tính là một loại đặc thù du lịch không phải. Lý Hán cười cười, đánh liếc mắt đại khái. Bỡ lạ. Dưới đất thiên đường phát ra can em mở sở ta miễn phí mê cùng vé tham quan còn nữa không? Ngày hôm qua phái phát xong. Bở lạ. Nói ra. Vốn định hôm nay du khách nhiều, phải hay không phái phát một ít, tính là dưới đất thiên đường đánh một chút quảng cáo. Lý Hán. Nói ra. Này ngược lại là ý kiến hay. Như vậy, ta hiện tại liền sắp xếp, tiền kỳ chuẩn bị dưới đất thiên đường phiêu vé, còn có không ít. Bở lạ nói ra. Lý Hán gật gật đầu, việc này bở lạ cùng do bớt nói một tiếng chuyện. Lý Hán không có ý định đúc kết. Bên này các ngươi nhiều coi chừng một chút, ta đi chuyến dưới đất thiên đường, mời bờ gì đổn thành nhỏ viện mồ côi bọn nhỏ đến tham quan, du ngoạn, ta chuẩn bị chút nước quả, đưa đi. Hán, cái này có thể là cái không sai tuyên truyền kỳ ngộ. Bỡ là nhỏ giọng nói. Được rồi, nắm cái này làm tuyên truyền, ta tổng cảm giác không tốt, tốt rồi. Dưới đất thiên đường tuyên truyền con đường nhiều, không kém một cái mảnh vụn. Lý Hán, nói ra. Vậy cũng tốt. Bỡ là. Mặc dù đối với Lý Hán tâm tư không biết rõ, bất quá quyết định, bỡ lạ không nghĩ đi thay đổi. Lại có thêm Hán nói không sai, dưới đất thiên đường thanh thế đánh ra ngoài, hôm nay không ít du khách hỏi quan ở dưới đất thiên đường chuyện. Lý Hán đi lần này, bỡ lạ liền bắt đầu sắp xếp phái đưa vé tham quan, giới thiệu dưới đất thiên đường nhân viên sắp xếp. Lý Hán bên này chạm đất dưới thiên đường. Hỏi công nhân viên. Này sẽ đi sân chơi. Vẫn đúng là thật mau, Lý Hán nói thầm, trở về lầu nhỏ, thừa dịp trong nhà không ai. Từ không giữa mua bán lại suất hai đại là không hoa quả. Ồ, nhiều như vậy hoa quả, vừa vặn đưa tới. Lý Mai nhấc theo rổ cùng Jennifer, đi tới, Jennifer trong tay còn cầm một bó đẹp đẽ bách hợp. Vừa vặn đưa tới, vừa vặn. Cùng bảo bảo mời bờ dì đồn viện mồ côi bọn nhỏ đến chỗ này dưới sân chơi chơi, ta dự định nắm chút đưa tới cho hải tử. Cái kia cần phải hảo hảo rửa qua. Lý Mai để giỏ xuống, qua đến giúp đỡ, Jennifer cắm hoa đẹp, cười đi tới. Trái cây này thật là thủy linh a. Lý Mai cầm một cái đào tử, cười nói. Vừa vặn hái, nói là máy bay trở tới. Tỷ, không nên rửa, đây là có cơ hoa quả, không có nông dược cùng phân hóa học, hơn nữa đều thành tẩy qua rồi. Lý Hán, cười nói. Tỷ, Jennifer, các ngươi ngồi hội, ta đi đưa nước quả. Cùng đi đi, này sẽ cách đây cơm trưa còn sớm. Vậy thì tốt, ta đi gọi người đi lái xe tới đây. Lý Hán cười nói, gọi điện thoại, công nhân viên không bao lâu, xe điện mở cửa ra khẩu. Giao cho ta đi, người đi về trước. Tốt. Tỷ, Jennifer, những này đủ rồi, phần lớn là tiểu thập tuổi hải tử, đại lãnh thiên cũng không thể ăn nhiều. Lý Hán cười nói. Rồi lại nói, Du Du cùng bảo bảo, nói không chắc sớm chuẩn bị xong điểm tâm cùng đồ uống, đưa chút quyền đường món ăn sau hoa quả, có thêm nhưng là ăn tiêu chảy rồi. Lời này ngược lại là, à, một hồi, chúng ta cũng tập hợp ăn chút, không phải còn có người phục vụ nhà, tên to xác đều ăn chút. Lý Mai cười nói, chứa đầy giỏ hoa quả phóng tới trên xe. Tài xế không có tới. Tỷ, muốn tài xế làm cái gì, ta mở ra, một đường cười cười nói, rất tốt. Lý Hán hai cái đại làm tử hoa quả để tốt rồi, cười đóng kín cửa. Muốn nói, Du Du tên tiểu tử này, vẫn đúng là có thể tới việc, bao xa mời mời đi theo. Lý Mai cười nói, à, nói không chắc chính là ham chơi, hài tử thật nhiều. Lý Hán cười nói, trên trấn người bạn nhỏ cũng tới không ít, này sẽ nói là đi băng hà, muốn qua hội trở lại. Cái kia trái cây này, còn không định đủ đây này. Lý Mai nói ra, đúng rồi, Hứa A-di đã làm nhiều lần đông lê, nói là đông bắc nhà nhà làm như vậy, ăn ngon. Là ăn rất ngon, Du Du cùng bảo bảo, sáng sớm thức dậy liền gặm kèn kẹt vang, được ta bắt lấy, tỷ, ngươi không biết một cái tiểu nhân, trong túi nhét vào ba. Lý Hán cười nói, đông lê. Jennifer vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lý Hán hơi quay đầu, nói ra, là quả lê đặt ở trên bệ cửa sổ bị lạnh chút thời gian, chúng ta an tây khối này cũng như thế làm, trời thu quả lê vị chua đậm đặc hái xuống, bị lạnh, có thể để đó 1-2 năm ăn, sẽ không hủ rồi. Hoa quả thả 1-2 năm. Jennifer, vẫn là một lần nghe nói. Nói chuyện đã đến, trong bao còn có đông lê, một hồi ngâm, ngươi nếm thử, mùi vị thật không tệ. Lý Hán cười nói, xe ngừng lại xuống, dưới đất sân chơi, một đám tiểu nhân, lại chơi tiểu xe cắp treo, thuyền hải tặc. Xe điện đụng, kỵ nghẽ con, lớn mạnh ngựa, hoặc là chơi tiểu vòng đu quay, tiếng cười cười nói. Bảo bảo, hai cái tiểu nhân, đang tại trong lâu đài chui vào, chơi chân bóng bậc thang, phía sau còn có mấy cái nho nhỏ người đuổi theo. Mập mội cùng đôn béo, cộng thêm Michelle. Meo meo tử, Magia, này mấy tên tiểu tử cũng tới. Ba ba, Du Du từ chân bóng bậc thang trượt xuống đến, một đường tiểu chạy tới, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Không biết là hưng phấn hay là chơi mệt mỏi. Ba ba cùng mụ mụ, cô, cho các người đưa nước quả đến rồi. Hoa, thật nhiều đào tử, quả táo, anh đào. Du Du hoan la lên người bạn nhỏ lại đây ăn trái cây. Hi hi, cảm tạ ba ba, mụ mụ, cô. À, thật ngoan. Lý Mai cười nói. Chậm một chút. Đừng loạn rồi. Đi thôi, đi phòng cà phê, này sẽ không ai, ta để hoa quả cắt một cái. Lý Hán, nói ra, đào tử, quả táo, kích cỡ đều không nhỏ. Một cái tiểu nhân, ăn một cái nhiều lắm. Đừng tiêu chảy. Tới phòng cà phê, Lý Hán hoa quả giao cho người phục vụ đưa đến mặt sau, cắt gọn tới, một bàn một cái đĩa trái cây. Du Du đi cùng Khoa Lâm thúc thúc nói. Muốn thập phần điểm tâm. Du Du đều nói xong rồi. Tiểu nhân, một mặt tiểu đắc ý, nói ra. Lợi hại như vậy a. Lý Hán tiếp nhận cà phê, nói tiếng cảm ơn. Một bàn bày một bàn, còn lại các ngươi cũng nếm thử. Cảm tạ. Người phục vụ cười. Gật đầu, đĩa trái cây để tốt. Trước tiên chờ một chút ăn trái cây, điểm tâm lên đây. Du Du thấy đưa lên một chút tâm, vỗ tay nhỏ, nói ra. À, trước tiên ăn điểm tâm. Ồ, như nào đây có bánh gà tổ à? Lý Hán thấy Khoa Lâm bưng bánh kem lớn tới. Hi hi, ba ba, là mì kỳ mội mội sinh nhật. Thật sao? Lý Hán cười, nói ra. Chờ một lát, ba ba đi ra ngoài một chút. Lý Hán đi vào để thượng món đồ chơi điếm, mua một con gấu teddy. Trở về. Mỹ Kỳ, đưa cho ngươi. Tạ ơn thúc thúc. Mỹ Kỳ vui cười ánh mắt híp mắt cười. Mỹ Kỳ muội muội mau tới, thổi cây nến. Du Du, vung vẩy tay nhỏ, bắt chuyện. Ừm. Một đám tiểu nhân, sinh nhật, Lý Hán cùng Lý Mai, Jennifer còn có viện mồ côi đi theo qua tới chiếu cố hải tử bẹ gì ngươi cười nhìn. Hoa, du du muội muội. Bảo bảo phình phình miệng nhỏ. Hi hi. Du du đều hi hi cười, tiểu tay nắm lấy bơ mỏ tại bảo bảo tỉ tỉ trên lỗ mũi. Đừng chạy. Ba ba. Lý Hán sững sờ, đông nhiên vừa quay đầu lại, một cái trắng đoàn ném tới, duỗi tay một cái, vừa tiếp xúc với, dở khóc dở cười. Đứa nhỏ tinh lịch. Khoa Lâm, này bánh gà tổ. Ấn lại nói làm hai cái, đây là cho bọn nhỏ đùa, ăn một hồi đưa tới. Khoa Lâm cười nói. Thế à? Lý Hán quay người lại, một cái bơ sờ lên Khoa Lâm trên mặt. Ha ha. Khoa Lâm dở khóc dở cười lắc đầu, này cha và con gái. Khoa Lâm thúc thúc, du du giúp ngươi xoa một chút. Nha, tốt. Ai biết, tiểu nhân, hai cái tay nhỏ bé cầm lấy không ít bơ, ở đâu là xoa một chút toàn bộ bôi đến Khoa Lâm trên mặt. Khoa Lâm dở khóc dở cười, này cha và con gái quá giảo hoạt, quá bướng bỉnh rồi. Hi hi, Khoa Lâm thúc thúc bị lừa rồi. Du du cười khanh khách chạy đi, lưu lại một mặt không nói gì cười khổ Khoa Lâm. Khoa Lâm tiên sinh. Cảm tạ. Khoa Lâm tiếp nhận người phục vụ đưa tới ở ngước khăn mặt, xoa một chút, chỉ là càng lau càng cảm thấy không đúng. Cả rốt nước. Ha ha, Khoa Lâm tiên sinh, sinh nhật vui vẻ. Hi hi. Sinh nhật. Khoa Lâm thúc thúc, ngươi hôm nay sinh nhật nha. Du du Khoa tay tay nhỏ, bưng bánh gà tổ, mặt trên tô Khoa Lâm sinh nhật vui vẻ, chỉ là có chút nghiêng lệch, có thể không sánh bằng của mình. Khoa Lâm, ngươi sẽ không quên đi nha. Lý Hán cười nói. Hôm nay không chỉ mỉ kỳ sinh nhật. Vẫn là phòng cà phê điểm tâm đại sư Khoa Lâm sinh nhật, đương nhiên, bánh gà tổ, là du du mấy cái từ xe lửa phòng ăn đặt riêng, tên là du du viết. Nha, cảm ơn các người. Khoa Lâm chính mình đều quên hết. Thổi cây nến. Khoa Lâm cười cúi đầu. Muốn ước nguyện nha. Khoa Lâm nhắm mắt lại, du du tiểu nhân đối với bên cạnh một đám tiểu nhân, nháy mắt ra dấu, cười hắc hắc, từng cái tiểu nhân trên tay lau bơ. Khoa Lâm thúc thúc thổi cây nến. Tiểu nhân, bưng bánh gà tổ, thấp thấp. Khoa Lâm túi người xuống, ngọn nến vừa vặn thổi tắt, một đống tay nhỏ liền lau mặt trên. A, ha ha. Tiểu nhân đắc thủ, đắc ý ha cười ha ha. Khoa Lâm dở khóc dở cười, bắt lấy tiểu du du, dùng mặt trà sát tiểu nhân. A, Khoa Lâm thúc thúc, không dám. A a, cảm ơn ngươi a. Khoa Lâm thật cao hứng. Chờ một chút, Khoa Lâm thúc thúc làm một ít tiểu bánh gà tổ, mùi vị khá tốt. Có thật không? Đương nhiên. Khoa Lâm cười nói. Chương 1445, gấu tài xế yêu xe sang trọng. Chương 1464, gấu tài xế yêu xe sang trọng. Hoa, là kem tiểu bánh gà tổ. Một người tiểu nhân, hoan hô vây quanh đi qua, Khoa Lâm cười nói. Mỗi người một cái. Lý Mai nhìn, có chút bận tâm. Tiểu Hán, giữa mùa đông ăn kem, những hải tử này cái bụng có thể chịu được sao? Lý Hán nở nụ cười tiểu cười. Tỷ, không liên quan, dưới đất sân chơi bên này rất ấm áp, ngươi không biết. Hiện tại kem phòng nhỏ chuyện làm ăn vẫn rất tốt đây, băng thiên tuyết địa ăn kem không tính là cái gì. Thật sự, không tiêu chảy. Lý Mai một mặt kinh dị, hỏi. Khả năng thân thể được, không thấy tiêu chảy. Lý Hán cười nói. Bất quá không thể ăn nhiều, du du, ba ba nhìn thấy nha. Hi hi, ba ba, du du giúp đại hắc hắc nắm một cái. Du du tiểu nhân, nói ra. Đại hắc hắc lái xe đều tốt mệt. Thật sao? Lý Hán 1000 cái hoài nghi, 10000 cái dấu hỏi. Ừm. Du du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Vậy thì tốt, cho ba ba một hồi mang đến cho đại hắc hắc. Lý Hán cười hết mắt, nói ra, quả nhiên du du tiểu nhân miệng nhỏ mân mê đến, đưa cho đại hắc hắc không giả, nhưng du du đại nhân dự định trên đường ăn tươi một nửa lại cho đại hắc hắc. Bất đắc dĩ, đem kem bánh gà tổ đưa đến Lý Hán trong tay, tiểu nhân, xẹp xẹp miệng nhỏ. Du du muội muội, nhanh lên một chút ăn, Khoa Lâm thúc thúc nói dạy mọi người làm kem tiểu bánh gà tổ. Hoa. Có thật không? Du du thấy bảo bảo điện thoại, hoan hô một tiếng, cao hứng, miệng nhỏ cộc cộc, mau mau ăn trong tay kem bánh gà tổ. Tiểu nhân nghĩ sướng vãi được, một sẽ tự mình học được làm thật nhiều cái, ăn tươi, bà cũng không biết. Lý Hán dừng một chút. Này chút tiểu quỷ đầu, thì ngươi muốn hay không nếm thử? Ta còn là quên đi. Như thế băng, ăn đi, dạ dày nhưng chịu không được. Lý Mai lắc đầu, về phần Jennifer. Lý Hán chính mình liền hủy bỏ rồi. Hán. Chúng ta ra ngoài, nhỏ như vậy ra hỏa đùa càng tùy tính chút. Này ngược lại là. Lý Hán cười nâng nhấc tay bên trong kem bánh gà tổ. Khoa Lâm, chúng ta đi trước, cảm ơn ngươi kem bánh gà tổ. Vê đút. Vê đút vê đút. Đừng khách khí. Khoa Lâm cười. Phất tay một cái. Ra hỏa này. Chỉ là thừa dịp Lý Hán thả lỏng tinh thần, ném một đoàn bơ, xem như là trả thù vừa vặn Lý Hán thừa dịp bất ngờ, lau một mặt bơ thủ. A a, người này rất thú vị, Tiểu Hán, ta giúp ngươi xoa một chút. Cảm tạ chị gái. Lý Hán cười, nói ra một bên tiếp nhận khăn giấy. Thì, ta tự mình tới đi. Lý Mai cười cười, liếc mắt một cái bên người Jennifer. Jennifer, mệt mỏi sao, muốn không nghỉ ngơi một chút, ngồi hội. Jennifer gật gật đầu. Phía trước không xa là cây nấm phòng nhỏ, nếu không đi ngồi một chút. Cây nấm phòng nhỏ. Lý Mai cười hỏi. Chính là Du Du cùng bà bảo, nói, mở ra phòng ăn cây nấm phòng nhỏ. Không sai, thì, chơi rất vui. Lý Hán cười nói. Vậy cũng mau chân đến xem, hậu thiên trở về đi, còn chưa tới qua một chuyến đây này. Lý Mai cười nói. Cây nấm phòng nhỏ sinh trưởng tất cả kỳ dị cây nấm. Đặc biệt là kỳ dị là trong phòng ăn, dĩ nhiên tất cả đều là cây nấm bàn, cây nấm cái ghế, thậm chí đèn đều là cây nấm đèn. Giống như một vùng đất thần kỳ cây nấm thế giới. Những thứ này đều là thật cây nấm. Ngoại trừ bàn cùng cái ghế. Cái khác đều là. Lý Hán cười nói. Thì, ngươi xem. Đèn cây nấm đột nhiên sáng lên rồi, Lý Mai ngạc nhiên che miệng. Chuyện gì thế này? Đây là đèn cây nấm, có cái đặc tính, vừa gặp phải ấm áp vật thể liền sẽ sáng lên rồi. Lý Hán cười nói. Nơi này còn không doanh nghiệp chỉ có cà phê cùng nước trái cây. A a, thật có ý tứ. Lý Mai. Rất hiếu kỳ, sắt vào xem, khoan hay nói, người một tới gần chút nữa, ánh đèn liền điểm sáng. Thật thần kỳ. So với nói Lý Mai, nói lần thứ nhất thấy đều là cảm giác này, lúc đó Jennifer lần đầu tiên tới, cũng là kinh ngạc không thôi. Căn phòng này không ra sao. Lý Mai đánh giá, tựa hồ không thu dọn sạch sẽ. Một chút. Lý Hán trong lòng tự nhủ, những này cây nấm làm chính mình cũng đau đầu, nếu như lái đi ra ngoài, nói không chắc gây ra nhiều sóng gió lớn, vẫn là chắc chắn điểm tốt. C. Ông không thấy một con đại gấu xám lái xe, náo động đến toàn bộ món tạ nạ đều biết, mắt thấy, nói không chắc gây ra nước Mỹ, thật nháo đến chân trời góc biển, cái kia cũng bất định chuyện. Kỳ văn dị sự à, thật tốt đề tài, chỉ là, một đám món tạ nạ truyền thông, nhưng là phiền muộn hỏng rồi. Lại là hạ nông trường, gia hỏa này, đến cùng muốn làm cái gì, đây không phải ý định buồn nôn mọi người sao. Không phải là, này hảo hạng tin tức đề tài, nhưng làm sao đều không hảo tâm tình. Một đám phóng viên, tụ tập cùng một chỗ, nói thầm cho biết. Các ngươi nghe nói không có, cái kia ngông cuồng gia hỏa lần này quyết tâm, khởi tố bờ dĩ đồn tờ báo buổi sáng luật sư đoàn, nhưng là Los Angeles nổi tiếng luật sư chỗ, chống chân luật sư chi phí ít nói 100.000 USD trở lên. Gia hỏa này, có phải điên rồi hay không, bờ dĩ đồn tờ báo buổi sáng, tuy rằng không hề lớn tòa soạn báo, nhưng mà phía sau, không phải dễ tiếp xúc người. Vài tên phóng viên, nói thầm nói ra. Nói không chắc, chuyện lần này. Bờ gì đồn tờ báo buổi sáng bị bắt được bệnh chân, không dễ xử lý à. Nói chuyện này để làm gì, gấu lái xe tin tức, các ngươi có theo hay không? Cùng, tốt như vậy tin tức, không cùng, nói không chắc tiện nghi nhà ai đi đây này. Hôi lang cùng gấu xám trang web, tựa hồ có độc nhất video. Hai nhà này cùng hạ nông trường quan hệ, các ngươi không phải là không biết, trống trơn, những ngày gần đây, bao nhiêu hạ nông trường tin tức là bọn hắn thả ra, nghe nói buổi chiều còn có hạ nông trường tuyên truyền phim ngắn muốn thả ra. Không biết, thế nào? Tuy rằng, một đám phóng viên, hận Lý Hán, hận Nha Dương Dương nhưng đối với hạ nông trường tin tức, đó là thời khắc quan tâm. Có cái chút động tĩnh, lập tức ba bà chạy đi. Ha, mau nhìn, hạ nông trường lại đổi mới quảng cáo, thượng đế, gia hỏa này điên thật rồi, 10 triệu đô la Mỹ tiền bồi thường, bờ gì đồn tờ báo buổi sáng toàn bộ thường cho hắn không đủ a. Cái gì, 10 triệu đô la Mỹ? Thật sự, không nhìn lầm. Đương nhiên. Những này đám ký giả, ngồi không yên, thời điểm này, cho dù được mắng ra, vậy cũng phải đi. Hạ nông trường tổ chức ký giả hội, người chủ trì là bờ lạ tiểu thư. Chuyện tốt ta. Một đám phóng viên, nơi nào còn có thể chờ sau đó đi, từng cái, thông báo từng người tòa soạn báo, đài truyền hình. Lập tức xuất chạy tới Hạ nông trường. Biểu lần đài truyền hình, đệ tờ trận tròn mắt. 10 triệu đô la Mỹ, đừng nói bờ gì đồn tờ báo buổi sáng. Biểu lần đài truyền hình đều bán không ra giá cao như vậy cách đến. Thông báo body lì cùng bối phất lợi. Tới phòng làm việc của ta một chuyến. Đệ tờ, nhưng không quan tâm những chuyện đó. Lần trước hắn đắc tội O'Henry, chính mình thiếu ân tình, trả nhân tình. Tuy rằng đệ tờ đối Lý Hán không bao nhiêu hảo cảm. Nhưng gia hỏa này, chân chính truyền thông người, có tin tức, tuyệt đối mặt giải thượng, có thể còn trẻ như vậy lên tới trong tin tức tổ trưởng vị trí, dựa vào nhưng là chân chính bản lĩnh, đừng có nói hay không. Da mặt dày cũng không phải là body lì cùng bối phất lợi so sánh được. Đây là hạ nông trường bố tin tức, đây là thư mời. Đệ tờ đem cứng nhắc đưa cho Body Lee, phía trên là điện tử thư mời. Mời chúng ta tham gia ký giả hội. Body Lee. Biểu môi. Là bờ là chủ trì. Bối phất lợi, thở phào nhẹ nhõm, cũng may không phải cái kia của nhân, khốn nạn. Lần này là liên quan với khởi tố bờ gì đồn tờ báo buổi sáng, bồi thường việc. Body Lee cùng bối phất lợi, có chút điểm không hiểu, bồi thường, đây coi là không được đại sự, khởi tố lần trước không phải còn khởi tố bịu lần đài truyền hình đây này. Lần này hạ nông trường thật sự quyết tâm, hơn nữa tiền bồi thường cao tới 10 triệu đô la Mỹ. Cái gì? Tên khốn kiếp này muốn tiền muốn điên rồi sao? Body Lee, trận tỏ mắt. Này không có quan hệ gì với chúng ta chỉ có tin tức. Đệ tờ, nói ra. Body Lee. Bối phất lợi, các ngươi lập tức xuất, nhất định cho ta làm hội đầy đủ số lượng tin tức, còn có cái này, gấu tài xế chuyện. Đây không phải chuyện hay việc lạ ở tổ thật sao? Bối phất lợi, khẽ tao mày. Body Lee. Hư một tiếng chưa nói, bối phất lợi rõ ràng, lần trước náo động đến ô long chuyện, Body Lee được chuyện hay việc lạ tổ cho rơi xuống mặt mũi, trong lòng hận lên rồi. Bối phất lợi không hỏi lại cùng Body Lee, ra. Tên khốn kiếp này, tại sao đều là gây ra nhiều chuyện như vậy? Body Lee, bây giờ đối với Lý Hán hận ý tuy rằng không giảm, không phải là mỗi ngày treo ở bên mép. Body Lee, như vậy không thật là tốt sao, sự tình náo hơn nhiều, biết nhất có ngoại ý muốn không phải sao. Bối phất lợi, cười nói. Không sai, đều sẽ có chuyện thời điểm. Body Lee, lộ ra một nụ cười. Bối phất lợi, chúng ta đi thôi. Bối phất lợi thấy Body Lee khôi phục lý trí, cười cười, đây mới là tốt nhất hợp tác. Hà nông trường bên này, Lý Hán bưng nước trái cây đưa cho Jennifer cùng chị gái. Điện thoại văng lên, Lý Mai cười tiếp nhận nước trái cây. Tiểu Hán, cho ta đi, ngươi tiếp điện thoại. Được, vợ lạ, bảy. Lý Hán hỏi. Là, Hán, thư mời, cùng nhau đưa đi, ký giả hội thả tại 3 giờ chiều. Vợ lạ, nói ra. Vợ gì đồn tờ báo buổi sáng, phản ứng gì? Lý Hán cười hỏi. Nói đến kỳ quái, bờ gì đồn tờ báo buổi sáng, hai ngày nay phản ứng có chút kỳ quái, nhiều lần cứ gọi điện thoại giao thiệp. Hán, bờ gì đồn tờ báo buổi sáng thay đổi một vị chủ biên, tựa hồ là một phụ nữ. Bỡ lạ, nói ra. Bỡ lạ có chút do dự. Tựa hồ là cái Hoa Kiều. Hoa Kiều. Lý Hán không biết thế nào đột nhiên trong đầu nhảy ra một người đến. Về rất nhanh gặp mặt. Không thể nào. Lý Hán nói thầm. Hán, làm sao vậy? Họ gì? Bỡ lạ vẫn đúng là không rõ ràng. Liêu Thanh, về phần họ tên, tựa hồ là Hán ngữ. Liêu Thanh, quả nhiên là nàng. Lý Hán cười khổ. Thế nào lại là nàng đây này? Hán, ngươi biết. Bỡ lạ, có chút nghi ngờ. Tính là bằng hữu, bất quá bờ gì đồn tờ báo buổi sáng, chuyện này, sẽ không bởi vì nàng có những gì thay đổi. Lý Hán, nói ra. Ta rõ ràng. Bỡ lạ yên tâm. Đúng rồi. Bỡ lẹt vừa vặn gọi điện thoại, đại hắc hắc bãi công. Bỡ lạ cười nói. Bãi công, chuyện gì thế này, không tốt mở thật tốt sao? Lý Hán nghi ngờ. Việc này nói đến có chút khiến người ta dở khóc dở cười. Bỡ lạ nín cười nói ra. Đại hắc hắc ghét bỏ xe ngắm cảnh, không bằng hắn mã. Hắn mã. Lý Hán càng thêm nghi ngờ. Ngươi càng nói, ta càng mơ hồ rồi, việc này như thế nào cùng hắn mã dính liễu quan hệ. Lý Hán, đờ ơ y nào vân an. Bỡ lạ. Cười, nói ra. Chuyện này, là như thế này. Chương 1446, đại gấu xám muốn mở hắn mã. Chương 1465, đại gấu xám muốn mở hắn mã. Cờ dít. Lý Hán có chút mê hoặc. Tại sao lại cùng cờ dít liên quan đến nhau rồi? Chuyện là như vậy. Bỡ lạ cười nói. Cờ dít tiên sinh, mở ra hắn mã, đi băng hà tham quan băng động nhảy cá, bảo là muốn nhìn xem, băng động nhảy cá là tình cảnh gì, trên đường đụng với xe ngắm cảnh. Thấy đại hắc hắc lái xe, cờ dít tiên sinh cảm thấy có ý tứ, có ý định trêu chọc đại hắc hắc, thỉnh thoảng xe, trêu đùa đại hắc hắc, này không qua mấy lần, đại hắc hắc sinh khí, thêm cùng cờ dít hãn mã đi đua xe. Ngươi biết, xe ngắm cảnh làm sao có khả năng cùng hãn mã báo tố lên à, cuối cùng thua, này không lớn đen sấm xe ngắm cảnh lái xe đứng, sẽ không làm, bãi công, cái này cũng chưa tính rồi, bãi công liền bãi công, còn quấn cờ dít tiên sinh muốn mở cờ dít tiên sinh hãn mã. Cuối cùng càng là lấp lấy cửa xe không phải vậy cờ dít tiên sinh lái xe. Bỡ lạ dở khóc dở cười, nói ra. Lúc đó bỡ lẹt gọi điện thoại, tự nói với mình chuyện. Bỡ lạ, lúc đó là làm sao cũng không tin, thẳng đến bỡ lẹt vô video chuyển cho bỡ lạ, không thể không tin à. Dường như hiện tại Lý Hán như thế, đây là sự thực, làm sao sẽ gây ra như thế vừa ra. Được, ta biết rồi, ta đây có chút việc. Lý Hán cúp điện thoại, chuyển được cờ rít điện thoại. Cờ rít, làm sao vậy? Hán, nhà ngươi con này gấu bự nhưng thật có chút vô lại a. Cờ rít, phiền muộn hỏng rồi, đại gấu xám lấp lấy cửa xe, phía bên mình muốn chạy về trang viên, vừa mới qua đến, muốn nhìn một chút, thăm một chút, nhìn xem cờ rít trang viên có thể hay không làm. Sau khi xem xong cờ rít lắc lắc đầu. Nơi này cá so với mình bên kia nhưng nhiều hơn không ít, mà lại nói đến kỳ quái, nơi này cá, tựa hồ không sợ người. Một cái xem, cờ rít, bỏ đi noi theo hạ trang viên chủ ý này không, trang viên bên này lại nữa rồi không ít khách nhân. Còn có khách quen cũ, cờ rít, này không chạy về đi. An bài một chút, ai ngờ, chính mình trên đường vô ý treo chọc đại gấu xám, dĩ nhiên gây ra như thế vừa ra, lấp lấy cửa xe. Mình là đi cũng không được, không đi cũng không được. Lớn như vậy ra hỏa, cũng không thể kéo ra, nếu như chọc giận nó, xe cho vô còn nhỏ việc, người cho vô, đây chính là không sống nổi. Ha ha ha. Lý Hán nghe xong cờ rít nói, vui mừng. Muốn không kệ gì tư, ngươi xe này dựa vào đại hắc hắc mở 2 ngày, phía ta bên này phái người cho ngươi đưa chiếc xe đi qua. Lý Hán cười nói. Đừng. Ngươi đừng nói giỡn, nhà ngươi tên to xác, xe ta đây nhưng không chứa nổi. Cờ rít không nói gì, biện pháp này, đủ nát. Ha ha ha, việc này ngươi đừng lo lắng, ta đây liền tìm người, giúp ngươi chỗ ngồi thay đổi một cái, tuyệt đối giả bộ dưới. Lý Hán cố ý tựa như. Cờ rít, không nói gì. Thực sự là có dạng gì gấu liền có dạng gì chủ nhân. Được rồi, chính mình còn vội vàng có việc, xe này, liền trước để đó. Quên đi. Vậy được, xe ta đây nhưng là thả nơi này. Không thành vấn đề, bảo đảm thật tốt. Lý Hán cười, nói ra. Cúp điện thoại, Lý Hán gọi nạ tạ lì điện thoại. Cái gì? Nạ tạ lì vui cười không được, bên cạnh an tạ. Tràn đầy nghi hoặc, nha đầu này là làm sao cười thành như vậy? Nạ tạ lì, làm sao vậy? An tạ, ngươi nhất định không nghĩ tới, hắn mới vừa cùng ta nói cái gì? Nạ tạ lì nói chuyện, không nhịn được cười ra tiếng. Nói rồi, phải hay không lại cùng phóng viên, đối mặt, lần này hắn có nói cái gì? An tạ cười nói. Không phải, lần này không phải là những kia chán ghét phóng viên, là đại hắc hắc. Nạ tạ lì chóc xuống găng tay nói ra. Ta và ngươi nói, cờ rít tới nông trường quan sát băng động nhảy cá. Thật sự. An tạ, có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên, nay sẽ cờ rít đang chờ hắn phái xe đi qua, vừa vặn, chúng ta mang theo công cụ đi qua, giúp đỡ điều chỉnh một chút cái ghế, hắn mã cũng đủ lớn, chỉ có chúng ta điều chỉnh chỗ ngồi, đại hắc hắc mở ra vẫn đúng là không thành vấn đề. Hôm nay xe ngắm cảnh chỗ ngồi, chính là nạ tạ lì điều chỉnh, khoan hay nói tới chơi những này, nạ tạ lì thật đúng là không khiến người ta, tuyệt đối thật tốt. Đi. An tạ, cười, nói ra, công cụ vận chuyển xe tải thượng. Nạ tạ lì lái xe, an tạ, buộc thật an toàn mang, liền định xuất, giao lộ, gặp phải Lý Hán đi đưa xe. Ồ, Hán, tại sao là ngươi? Nạ tạ lì tỉ tỉ, còn có Du Du nha. Lý Hán, vốn là dự định phái một người, ngẫm lại, đại hắc hắc, một hồi đừng phạm tinh khí, cuối cùng vẫn là quyết định chính mình đi, này không cùng Lý Mai cùng Jennifer nói xong một tiếng, liền định đi qua. Ai ngờ đến, gặp phải tiểu Du Du tìm đến ba ba, hô đại hắc hắc về lái xe. Đưa mọi người đi băng hà, xem băng động nhảy cá, nướng cá ăn. Dứt khoát, Lý Hán liền đem Du Du đồng thời mang lên rồi, có ít nhất Du Du tại, đại hắc hắc, ngoan chút. Du Du cũng đang a. Nạ tạ lì cười cười. Hán, hiện tại liền đi đi thôi. Không sai, hiện tại liền đi. Lý Hán cười, gật gật đầu. Hai chiếc đại tì cụt, thình thịch ra, vội vàng đi hoàng suối sông tiểu bến tàu. Hán, Lạc Mỗ Hồ hôm nay du khách rất nhiều đó a. Đi ngang qua Lạc Mỗ. Nạ tạ lì cười nói. Nơi này thật nhiều con tôm, còn có lò nướng. Du Du nói ra. Một hồi, Du Du mang cách lôi đặc ca ca bọn hắn đến như vậy cá nướng. Nơi này vốn là làm mùa xuân quay nướng địa phương, không nghĩ tới mùa đông dùng tới, cá nướng nướng tôm so với hoàng suối sông dễ dàng hơn, càng ấm áp chút. Lý Hán cười nói. Đương nhiên, Lạc Mỗ trong hồ cá tôm số lượng nhiều cũng là một cái nguyên nhân, không phải là bất kỳ địa phương nào đều có nhảy cá, chí ít. Căn em mở sở ta chấn nhỏ chỉ có chạy qua hạ nông trường hoàng suối sông một đoạn có nhảy cá. Nạ tạ lì cùng an tạ, liếc nhìn, Lạc Mỗ bốn phía có tiểu đỉnh tử, lò nướng, còn có cái bàn, là rất thuận tiện, này mùa đông có cái đỉnh, có thể so với trống trơn mặt sông thoải mái hơn. Một hồi chúng ta cũng tới vui đùa một chút. Nạ tạ lì cười cùng an tạ nói ra. Tốt. Trượt băng, câu cá, quay nướng, sắc thực thật có ý tứ. Du Du tiểu nhân, càng là... Sắp xếp xong xuôi viện mồ côi bọn nhỏ hành trình. Tiểu nhân, nay sẽ, đi tìm đại hắc hắc lái xe, người bạn nhỏ đều yêu thích lớn mạnh đen sấm lái xe. Du Du tiểu nhân, vô bộ ngực bảo đảm, tìm đến đại hắc hắc lái xe mang đại gia đi ra chơi. Tới tiểu bến tàu, Cờ Dít thật vẻ mặt buồn thiu, nhìn thấy đại hắc hắc, đại gia hỏa này, thật đúng là, đứng ở bên cạnh không hiểu. Người muốn nói, không nháo nhảy, thật ra khiến Cờ Dít ít đi phần lo lắng. Cờ Dít. Lý Hán xe ngừng lại xuống, ôm dưới tiểu nhân. Nha. Hán, ngươi đã tới, cái này mọi người, tính tình quá có thể đợi. Cờ Dít, nói ra. Chìa khóa cho ta. Trang viên còn có việc gấp chờ ta đây, lần sau trò chuyện tiếp. Cờ Dít thúc thúc. Đây là tặng ngươi lễ vật, lần sau đi thúc thúc nơi đó, mời ngươi ăn ăn ngon bánh gà tổ. Cờ Dít cười, lấy ra một cái tựa hồ lục bảo thạch dây chuyền, đưa cho Du Du, cười, phất tay. Ừm, Cờ Dít thúc thúc gặp lại. Tiểu nhân. Thích nhất Lưu Minh thúc thúc cùng Cờ Dít thúc thúc, hai người đều là sẽ cho Du Du mang thật nhiều lễ vật. Đẹp đẽ lục bảo thạch tiểu nhân dây chuyền, Du Du hướng về cái cổ một vầng. Ai nha, thật là đẹp nữa à. Nạ Tạ Lì cùng Án Tạ xuống xe, đánh giá hắn mã, xe tốt ta, hơn nữa còn là đã sửa chữa lại, đại sư thủ bút ta. Nạ Tạ Lì lòng ngưỡng ấy, muốn đi lên thử xem xe, chỉ là nhìn xem đại hắc hắc. Nạ Tạ Lì vẫn là bỏ ý niệm này đi, bất quá quay đầu thấy Du Du. Nạ Tạ Lì con mắt hơi chuyển động, có. Nạ Tạ Lì nằm sấp Hạn Tạ bên hai. Nói thầm vài câu. Ngươi a, được rồi. Nay không, hai người lớn tiếng khen ngợi tiểu nhân, Du Du tiểu nhân, thích nhất được khen thưởng, quả nhiên thật cao hứng. Cảm tạ Hạn Tạ A Di. Nạ Tạ Lì tỉ tỉ. Nói xong, tiểu đắc ý, quay đầu lại hô ba ba. Ba ba, ba ba, ngươi xem, Cờ Dít thúc thúc đưa Du Du. Thật xinh đẹp. Hi hi. Ngươi xem đại hắc hắc. Làm sao vậy, chống đỡ môn. Nạ Tạ Lì cười cười, chỉ vào đại hắc hắc. Đại hắc hắc lại đây. Du Du chiêu nào chiêu nấy tay nhỏ, đại hắc hắc dò dự một hồi. Tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ, tức giận rồi, dậm chân một cái. Đại hắc hắc không ngoan. Đại hắc hắc vừa nghe Du Du đại nhân khẩu khí không đúng, lập tức giấm điên chạy tới, bất quá tầm mắt còn không quên hãn ma xa, tỉ tỉ nhìn xem xe. Ừm. Du Du dùng sức vỗ vỗ đại hắc hắc hùng đầu, đại hắc hắc không thể không cúi đầu. Nạ Tạ Lì từ Lý Hán trong tay muốn trên chìa khóa xe. Lý Hán còn tưởng rằng, Nạ Tạ Lì là cải trang ghế dựa, ai ngờ dĩ nhiên mở bay. Nạ Tạ Lì, ngươi làm cái gì vậy? Lý Hán có chút bất đắc dĩ, la lớn. Ha ha ha, Hán, ta lượn một vòng sẽ trở lại, thật vất vả gặp phải một chiếc xe tốt. Nạ Tạ Lì cười nói, ta sẽ làm mau trở lại. Du Du cũng mặc kệ, tiếp tục giáo huấn đại hắc hắc gào gào gọi, nhưng Nạ Tạ Lì, sớm lái xe chạy, án ta. Bất đắc dĩ lắc đầu. Hán, Nạ Tạ Lì một hồi sẽ trở lại. Được rồi, quên đi. Lý Hán bất đắc dĩ, nhà đầu này. Du Du, ngươi nuôi lớn đen sấm đi mở xe ngắm cảnh trở về đi thôi. Lý Hán, nói ra. Ta ở chỗ này chờ Nạ Tạ Lì tỉ tỉ. Ừ, được rồi. Du Du cưới đại hắc hắc, đi bến tàu mở xe ngắm cảnh. Đại hắc hắc tuy rằng mọi cách không tình nguyện, tất cả không muốn, nhưng là đối mặt Du Du đại nhân, gia hỏa này. Chỉ có khuất phục Du Du đại nhân ma huy bên dưới. Không thể không lái xe ngắm cảnh, về dưới đất thiên đường lối ra, Du Du trên đường liền cho bảo bảo tỷ tỷ gọi điện thoại, chờ xe đã đến lối ra, Du Du cùng ma di à một đám tiểu nhân mang theo viện mồ côi hải tử đã chờ ở lối ra rồi. Vẽ gì ngươi vung vẩy tay? Hoa, là đại gấu xám lái xe. Một đám trẻ con, hoan kêu lên. Đối với đại gấu xám lái xe, những hải tử này, thích nhất, bắt đầu bẹ gì ngươi còn lo lắng. Tới dọc theo đường đi một chút việc đều không có, này lần thứ hai, nhưng là một điểm không mang theo lo lắng. Bên này lại là chụp ảnh chung, truyền xuống vẻ mặt, đưa tới không ít bằng hữu quan tâm, hỏi dò, làm bẹ gì ngươi đem đại gấu xám lái xe, video đưa lên sau đó một đám bằng hữu, kinh ngạc liên tục. Không ít người còn ước ao bẹ gì ngươi, này khiến bẹ gì ngươi, thập phân đắc ý, cao hứng, từ khi tại viện mồ côi công tác, này vẫn là lần đầu tiên, để các bằng hữu ước ao, không ít người hỏi. Đây là nơi nào? Bẹ gì ngươi kiên trì từng cái hồi phục, dĩ nhiên hơn 10 người, dự định cũng tới hạ nông trường, trải nghiệm một cái ngồi gấu lái xe là cái gì sao cảm giác. Này ngược lại là ra ngoài bẹ gì ngươi bất ngờ, bất quá việc này chuyện tốt không phải sao. Hạ nông trường chủ người tốt như vậy người, có thể vì hắn mang đến chút du khách, bẹ gì ngươi cảm giác rất vui vẻ. Nha đầu này cũng không biết tại nông trường bên ngoài không xa, một đám người, ở trong lòng mắng to trong lòng nàng người tốt, người hiền lành, hạ nông trường chủ người. Hạ. Đáng chết Jones, chú Biên, nói rồi, nếu như ngươi không thể dẹp loạn hạ nông trường lửa giận, như vậy ngươi về sau đừng về bờ gì đồn tờ báo buổi sáng rồi. Bờ gì đồn tờ báo buổi sáng, Vài tên phóng viên cùng đầy mặt tái nhợt bờ dĩ đồn tờ báo buổi sáng đòn thứ nhất người, Jones nói ra, đầy mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Chương 1447, Lạp Mỗ Hồ băng xe thi đấu. Chương 1466, Lạp Mỗ Hồ băng xe thi đấu. Du Du tiểu nhân, tạm giữ bất đắc dĩ đại hắc hắc, mở ra xe ngắm cảnh, đi tới Lạp Mỗ Hồ, tiểu nhân đã trải qua sắp xếp xong xuôi, rất sớm cho phụ trách Lạp Mỗ mảnh này công nhân viên gọi điện thoại, để lại một cái đại đỉnh. Nơi này, tiểu nhân, vung vẩy tay nhỏ, bắt chuyện những người bạn nhỏ. Hoa, thật nhiều ăn ngon. Đình, đại trên bàn đá bày ra các loại quà và thực, Du Du đặc biệt đắc ý. Ồ, nhiều như vậy ăn. Được Bảo Bảo kêu đi theo lại đây, Lý Mai, thấy cười nói. Bảo Bảo cùng Du Du muội muội đồng thời làm. Bảo Bảo tiểu đắc ý nói ra. Ừ, Du Du một mặt tiểu ngạo kiểu. Như thế có khả năng a? Lý Mai cười khen ngợi hai con tiểu nhân. Quả nhiên hai tên tiểu gia hỏa, cười nở hoa, cao hứng con mắt đều cười không còn. Ồ, này đỉnh, như nào đây đến nhiệt độ à? Nạ tạ lì cùng án tạ, đi vào đỉnh, sừng sốt một chút, vừa tiến đến liền cảm thấy cùng bốn phía rõ ràng không giống nhau, ấm áp. Hi hi, nạ tạ lì tỉ tỉ ngươi đoán. Du Du tiểu rào hoạt tiêu tiếu, lệch ra cái đầu cùng nạ tạ lì nói ra. Điều hòa. Nạ tạ lì chung quanh nhìn xem không có a. Không thể à? Chẳng lẽ là địa ấm? An tạ, có chút ngạc nhiên nghi ngờ nói ra. Ồ, An tạ A-di làm sao ngươi biết? Du Du một mặt tiểu bội phục nhìn An tạ. Thật có. A-a, tiểu quỷ đầu, địa ấm quá hao tổn khí, đây là địa giường. Lý Hán cười nói. Địa giường. An tạ cùng nạ tạ ly, bên cạnh Jennifer, Lý Mai đẩy mặt nghi hoặc. Mụ mụ, nơi này nha. Du Du, kéo kéo mụ mụ, chỉ vào đỉnh một bên lò nướng. Lò nướng. Jennifer, đi tới. Vừa nhìn. Đây là một tuyệt diệu thiết kế. Lò nướng. Nạ tạ lì cùng án tạ, Lý Mai vây quanh lại đây, làm sao đều không có thể đem lò nướng và ấm áp đỉnh. Liên hệ đồng thời A. Bốn phía lò nướng đều có nhỏ như vậy cơ quan, nếu như kéo đứt vật này, lò nướng nhiệt lượng tan họp đến không khí, nếu như thêm vào, lò nướng nhiệt lượng liền sẽ chảy vào trong đỉnh lệnh đỉnh cùng bàn đá ghế tựa, so với những nơi khác ấm áp chút. Đây là người nào thiết kế? Quả thực quá tuyệt vời. Nạ tạ lì. Một mặt kính phục. Ba ba. Du Du đắc ý nói ra. Làm sao có khả năng? Nạ tạ lì một mặt không tin. Này không tính là của ta thiết kế, là ta lấy làm gương quốc nội giường sưởi, tìm những người này hỗ trợ, mới làm thành như vậy, bình thường chưa từng dùng, lần này băng động nhảy cá, vừa vặn dùng tới, hiệu quả coi như không tệ. Lý Hán mở ra lò nướng, bên trong cá nướng đã được rồi. Du Du. Bảo Bảo, Magia, Meo Meo Tử, Michelle. Đem cá nướng phân cho mọi người nếm thử. Lý Hán cười nói. Ừm. Cách lôi đặc ca ca. Mị kỳ muội muội, án nì muội muội. Con tôm nướng ăn ngon nhất. Du Du dơ hơn 10 cái con tôm, phân cách lũ tiểu nhân. Jennifer, Lý Mai, phân đến một con. Án tạ trong tay cũng có một con, chỉ có nạ tạ lì. Trống trơn, nạ tạ lì phồng lên miệng, tức giận, dường như tiểu hải tử. Lý Hán thấy cười lắc đầu, Du Du kêu tỉ tỉ, thật không có sai. Hải tử tính khí. Nạ tạ lì. Của ta cho ngươi. Lý Hán cười đem trong tay nướng tôm đưa cho nạ tạ lì. Nạ tạ lì hừ một tiếng, đúng là không có từ chối. Mùi vị vẫn tốt lắm. Không có chút nào tốt. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, có thể động làm không chậm, không mấy lần con tôm liền ăn hết sạch rồi. Hi hi, nạ tạ lì tỉ tỉ lừa người đều ăn hết. Du Du, vung vẩy con tôm sâu nướng. Tiểu quỷ đầu, ngươi đừng chạy. Nạ tạ lì, hoàn sinh tiểu nhân khí. Dĩ nhiên còn lại nhiều như vậy, lại vẫn dám cố ý không cho mình. Hi hi, nạ tạ lì tỉ tỉ tới bắt Du Du a. Tiểu nhân, vung vẩy nướng tôm, vừa ăn vừa gọi. Du Du đừng náo, bên ngoài lạnh, mau vào. Lý Mai cười, kêu lên. Trong đình vẫn là rất ấm áp, mặc dù so sánh không bằng trong nhà, có thể so với bên ngoài ấm áp chút. Cô, Du Du không lạnh. Tiểu nhân cười hì hì nói ra. Một đám tiểu nhân, nơi nào sợ lạnh đây, từng cái. Đạp đạp chạy ra ngoài, truy đuổi chơi đùa, không bao lâu liền chạy tới trên mặt hồ. Trượt băng. Du Du, vung vẩy tay nhỏ. Công nhân viên sớm là Du Du đại nhân, chuẩn bị xong, trượt băng công cụ, băng xe, tiểu con mai lôi kéo, hoặc là cẩu cẩu lôi kéo, hoặc là trực tiếp người lôi kéo. Mặt băng không ít người, chơi, con mai kéo một vòng muốn ngũ mỹ nguyên. Cẩu cẩu kéo muốn tam mỹ nguyên, quyển quần nhỏ, chính mình lôi kéo, chỉ có mua sắm $1 khối băng xe là được rồi. Thật là có ý tứ a. Nạ tạ lì cùng án tạ thấy cảm thấy rất thú vị. Không nghĩ tới hắn vẫn là gian thương, một khối khối băng, $1. Nạ tạ lì bĩu môi, bất quá tầm mắt lướt qua, quyết đoán lôi kéo ạn tạ đi mua khối băng. Muốn nói, việc này còn thật không phải lý hắn nghĩ tới, việc này bợ lẹt, không sai, bợ lẹt nghĩ đến, không nghĩ tới vẫn đúng là rất được hoan nghênh, này vừa giữa trưa, chống chân khối này thu nhập vượt qua $300. Tiểu hán, đây là ngươi nghĩ tới. Lý Mai đối cái này đệ đệ, đột nhiên có chút xa lạ, đương nhiên mơ hồ còn có chút kiêu ngạo. Jennifer đều hơi kinh ngạc, dĩ nhiên chuyện làm ăn làm được khối băng thượng, ý tưởng này, tựa như cười mà không phải cười liếc mắt một cái Lý Hán. Cái này, là nông trường bợ lẹt nghĩ đến, không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Lý Hán cười nói, những này khối băng đều là dùng băng mô hình đổ ra, không dễ dàng lật đến phá nát. Thì, Jennifer, các ngươi có muốn thử một chút hay không? Lý Hán cười nói, tốt. Jennifer lẽ nào lộ ra một tia nhi đồng nghịch ngợm sức lực? Lý Mai một mắt nhìn ra Jennifer tâm tình, cười gật đầu. Con mai xe. Hai cái muốn ba chiếc xe, một người một cái. Đứng đấy là được rồi sao? Lý Mai đứng ở băng trên xe, không khỏi có chút lo lắng. Tỷ, ngươi yên tâm, không liên quan, những này tiểu con mai tốc độ không nhanh. Đâu chỉ không vui quả thực chậm quá chừng, bất quá, những này cũng không ảnh hưởng mọi người tình thú. Toàn bộ lạp mộ trên hồ, xem nhảy cá, câu cá người chiếm một nửa kia chính là chơi băng xe. Đặc biệt là một đám tiểu quỷ đầu, Du Du cùng Bảo Bảo mang theo viện mồ côi tiểu quỷ đầu, gặp phải can em mở sờ ta chấn nhỏ vườn trẻ tiểu quỷ đầu, hưng phấn hoa hoa gọi, lần này càng bó tay rồi, 40-50 tên tiểu quỷ, tụ tập cùng một chỗ, kinh thiên động địa khiếp quỷ thần A. Mặt hồ một mảng lớn bị một đám tiểu nhân chiếm lĩnh, xương vương xương bá, cũng may là mỗi hồ cũng đủ lớn. Các du khách đang tại những tiểu nhân này là một khác lần mùa đông cảnh sắc. Lại là không sai. Lý Hán cùng Jennifer. Lý Mai điều khiển tiểu con Mai băng xe, chấm dãi, này được nạ tạ lì thấy, nha đầu này cười hắc hắc. An tạ, chúng ta đi tìm hắn đi chơi. Nạ tạ lì. An tạ, dương mắt nhìn xem cách đó không xa Lý Hán. Lý Mai, Jennifer ba người. Bất đắc dĩ lắc đầu. Muốn không tính là. An tạ, ngươi bất giác như vậy rất thú vị, nhìn bọn họ cái kia chầm chập dáng vẻ. Nạ tạ lì, nhưng là quyết định, nơi nào sẽ thay đổi, lôi kéo dây cương. Con Mai tốc độ tăng nhanh chút, không có một hồi đuổi qua Lý Hán. Hán, chúng ta so so như thế nào a? Nạ tạ lì cười híp mắt tập hợp lại đây. Đánh vỡ Lý Hán ba người yên tĩnh, nha đầu này băng xe, thỉnh thoảng chạm đụng một cái Lý Hán băng xe. Lý Mai bị dọa sợ, liên tục xua tay. Chậm một chút, đừng đụng hỏng rồi. Không có chuyện gì, này khối băng rắn chắc lắm. Nạ tạ lì cười vung vung tay. Lý Hán bất đắc dĩ. Nha đầu này chơi tâm lên. Vậy được, nhiều lần liền nhiều lần. Tỷ, Jennifer, các ngươi chờ một lát, ta đi giáo dục một chút tiểu nha đầu này. Thiết, còn không biết ai dạy dục ai đó. Nạ tạ lì hừ một tiếng. Có chút khinh thường, lấy tư cách có tay đua xe tư chất nạ tạ lì tới nói thi đấu xe, mặc kệ xe gì, ô tô, xe máy, vẫn là băng xe, nạ tạ lì cũng bất giác chính mình có thể so với ai kém. An tạ, giúp ta gọi. Nạ tạ lì lôi kéo con Mai dừng lại cùng Lý Hán song song. Được rồi. An tạ cầm nạ tạ lì không biện pháp tốt. Bắt đầu. Hán, ta đi trước nha. Nạ tạ lì cười hắc hắc, băng xe một cái quay đuôi và chạm Lý Hán băng xe. Lý Hán bất đắc dĩ, nha đầu này, thật đúng là. Tiểu Hán, làm sao chậm rãi? A, hay là Hán có những ý nghĩ khác? Jennifer ánh mắt lóe lên một tia kim quang. Nạ tạ lì quay đầu lại nhìn xem cách chính mình, tốt một khoảng cách Lý Hán, cười hắc hắc. Nạ tạ lì chậm một chút. An tạ. Có chút lo lắng. Không có chuyện gì. Nạ tạ lì cười nói. An tạ, xem ta thắng Hán, người này. Ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn đây này. Lý Hán cười nói. Cắt. Nạ tạ lì lý băng xe so với Lý Hán chỉ ít nhiều 5-6 cái thân xe. Nạ tạ lì như trước gia tốc, Lý Hán không nhanh không chậm. Nạ tạ lì hừ một tiếng, hơn nửa vòng xuống, Lý Hán bắt đầu gia tăng tốc độ. Nạ tạ lì dừng một chút, nhưng không có ý định nhường Lý Hán vượt qua đi, đồng nhiên va chạm. Ồ, nạ tạ lì một mặt kinh dị. Nạ tạ lì, băng xe. Băng xe. Nạ tạ lì cúi đầu xuống, quả nhiên băng ngũ sa phanh thây mở một khối. Tại sao lại như vậy? Tốc độ quá nhanh rồi, băng xe ma sát thật lợi hại. Lý Hán cười cười. Khối này mài mỏng. Lý Hán cười nói. Ta đi trước. Băng xe va nát một góc, tốc độ rõ ràng xuống nạ tạ lì hừ hừ kêu lên. Hán, ngươi dối trá. A, này có thể không tính, dối trá. An tạ. Lý Hán cười, nói ra. An tạ bất đắc dĩ gật đầu, hắn chỉ là đối với băng xe giải nhiều hơn chút mà thôi, dùng dày rác va mỏng rác, đạt được thắng lợi a. A a. Lý Mai cười cười. Jennifer cười cười. Không nghĩ tới băng xe chơi rất vui. Đúng đấy. Lạp mô mặt hồ, băng xe, cá nướng, nhảy cá, hấp dẫn hơn 200 tên du khách, hơn nữa nhân số, có càng ngày càng nhiều xu thế. Bỡ lạ, này sẽ, đang chuẩn bị buổi chiều ký giả hội, giới thiệu video, tư liệu, để dưới đất thiên đường làm tuyên truyền bức ảnh cùng video. Những này tại trước 12 giờ, sửa sang xong đưa đến phòng làm việc của ta. Tốt, bỡ lạ tiểu thư. Trợ thủ, gật gật đầu, ôm một đống tư liệu ra ngoài. Không biết, lạc mô cùng hoàng suối trên sông tình huống thế nào. Bỡ lạ, không biết, lạc mô hồ, băng xe video đã bị du khách chuyển xuống internet rồi, động vật gậy trợ tuyết, băng xe thi đấu, ấm áp tảng đá đỉnh, các loại kinh hỉ không ngừng. Du khách thỏa mãn cực kỳ, trên internet nghĩa vụ hỗ trợ tuyên truyền, đưa tới không ít bạn trên mạng quan tâm, rất nhiều người đối hạ nông trường tràn ngập hiếu kỳ, có chút càng là dự định sáng ngày mốt cũng tới xem một chút. Trong lúc nhất thời, hạ nông trường nhiệt độ, đề cao một tầng, đặt trước đến hạ nông trường du ngoạn điện thoại không ngừng, ước hàn gia hỏa này cấp đỏ ngầu cả mắt. Nhất định phải bắt hạ nông trường, đây đều là tiền A. Chương 1448, các ký giả chấn động. Chương 1467, các ký giả chấn động. Có ý nghĩ cùng hạ nông trường hợp tác có thể không tử ước hàn bờ di đồn cơ quan du lịch, biểu lẩn, bít giảm tin, bác tử đều có ý hợp tác. Chỉ là những nhà khác bởi vì chuyện giải ước, hạ nông trường một mực cầm tiêu căng. Lý Hán cùng bỡ lạ, đã nói, những người này, đừng khách khí, muốn ký kết có thể, lần này, nhất định bắt được tối điều kiện tốt. Bỡ lạ đương nhiên biết, mấy tên khốn kiếp này, không có cần thiết khách khí. Chân chính hiệp ước đi ra, bỡ lạ đưa cho Lý Hán nhìn xem, Lý Hán đều hơi kinh ngạc, cái này hợp đồng làm hạ nông trường tiện nghi quả thực quá lớn. Này không, hợp đồng kéo hiện tại. Ước Hàn, thực sự không kịp đợi cho bỡ lạ gọi điện thoại, khẽ cắn răng, dĩ nhiên đồng ý, bỡ lạ đều có chút không dám tin tưởng. Cái gì, Ước Hàn đồng ý. Lý Hán, nhận được bỡ lạ điện thoại, đều có điểm ngây người. Không sai, Hán, Ước Hàn đồng ý. Bỡ lạ cười nói. Hai ngày qua này hạ nông trường du khách gia tăng tốc độ, để Ước Hàn ngồi không yên. Quá tốt rồi, có một nhà, những nhà khác liền dễ nói rồi. Lý Hán cười nói. Bỡ lạ, tin tức này phải mau sớm tuyên dương ra ngoài. Ta đã cá nhân trang chủ đổi mới, trang web chính thức cũng đã đổi mới. Bỡ lạ nói ra. Quả nhiên, bỡ lạ làm việc, càng ngày càng mượt mà rồi. Tiểu Hán, chuyện gì làm sao cao hứng, Du Du cùng bảo bảo gọi ngươi giúp các nàng đánh băng động đây này. Đến rồi. Lý Hán cùng bỡ lạ nói xong một tiếng, mang theo điện thoại. Ở nơi nào hả? Lý Hán hỏi. Nơi này. Du Du vung vẩy tay nhỏ. Mấy cái tiểu nhân đã tại mặt băng vẽ xong quyển quyển. Mị kỳ muội muội của ngươi quyển quyển quá lớn. A a, là rất lớn. Lý Hán cười, dùng băng xẻng xúc, gõ đi quyển quyển trong băng. Này băng vẫn đúng là rất sâu. Sắp tới 20 cm. Lý Hán, nói ra. Cách cửa sông, nơi đó mặt băng dày hơn một chút. Vừa nói, một bên đem băng bỏ xẻng xúc đi ra. Vẹn đỏ dạ, được rồi nha. Ừm, băng hang hốc được rồi. Một hồi liền có cá nhảy ra ngoài. Du Du một mặt tiểu đắc ý hướng về những người bạn nhỏ khác, giới thiệu. Có thật không? Mị Kỳ một mặt chờ mong, nhìn chằm chằm băng động, hỏi. Ừm, còn có con tôm. Tiểu nhân một mặt tiểu cao hưng, nói ra. Ừ. Bảo bảo, ma di ạ mấy cái gặp băng động nhảy cá tiểu nhân. Gật cái đầu nhỏ, hướng về những người bạn nhỏ khác nói xong nhảy cá tình cảnh. Một đám tiểu nhân náo nhiệt. Nói giỡn, nhìn chằm chằm băng động, chờ nhảy cá. Quả nhiên, một con nhỏ con tôm nhảy ra, một đám tiểu nhân, hoan hô, tranh đoạt lùng bắt con tôm nhỏ. Chậm một chút. Lý Mai cười, nói ra. Những hài tử này. Tiểu Hán. Nhiều đào mấy cái băng động. Thì, ta biết. Một đám tiểu nhân. Lý Hán đào lấy hơn 10 băng động, một cái tiểu băng động, vây quanh 2-3 đứa hài tử, thỉnh thoảng phát ra tiếng hoan hô, từng con cá tôm bị bắt. Nắm bắt, áp giải đến tiểu đình tử, đưa vào lò nướng, tiến vào tiểu gia hỏa trong bụng. Vừa giữa trưa, đùa khỏi nói nhiều cao hứng, trượt băng. Kéo băng xe, mở băng động, bắt cá tôm, dựa vào chính mình bắt lấy cá tôm, ăn bụng nhỏ phình phình, tiếng cười không ngừng, khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Náo nhiệt. Phút cuối cùng, bẹ gì ngươi đều có chút không nỡ bỏ, rời đi hạ nông trường, đừng nói một đám trẻ con. Vẹn đỏ ra, lễ vật cho mọi người. Đưa viện mồ côi bọn nhỏ, Lý Hán, bắt chuyện Du Du đem điểm tâm nhỏ cùng hoa quả cấu thành hộp quà, đưa cho mọi người. Một đám tiểu nhân, nước mắt lưng tròng, đầy vẻ không muốn. Lần sau lễ Giang sinh, trở lại chơi, thúc thúc phái xe đón các ngươi. Lý Hán cười, nói ra. Có thật không? Tiểu Mễ Kỳ, tràn đầy chờ mong nhìn Lý Hán. Đương nhiên. Ba ba đều nói lời giữ lời. Du Du, tiểu nhân cùng bảo bảo, một đám tiểu nhân, làm chứng nói. Quá được rồi. Một đám tiểu nhân hoan kêu lên. Đưa viện mồ côi bọn nhỏ lên xe, can em mở sở ta chấn nhỏ bọn nhỏ, từng cái lưu luyến, vung vẩy tay nhỏ. Những tiểu tử này, chơi vừa giữa trưa cũng có chút không nỡ bỏ rồi. Đúng đấy. Lý Hán cười nói. Thì, Jennifer, có muốn hay không ăn thêm chút nữa? À à, được rồi, ta cái bụng sớm ăn no rồi. Jennifer, ngươi có muốn uống chút hay không suốt? Lý Mai, hỏi. Jennifer cười xua tay. Vẹn đỏ giả nướng trứng tôm, ta chịu không ít, có thể không đói bụng. Nạ tạ ly, an tạ, các ngươi có muốn hay không trở lại điểm? Lý Hán, hỏi, an tạ cùng nạ tạ ly. Nạ tạ ly cùng an tạ, cùng nhau lắc đầu, vừa giữa trưa, cá nướng, nướng tôm ăn nhưng thật không ít, cái bụng nơi đó đói bụng. Nay sẽ, còn phình phình đây này, ấn lại nạ tạ ly thuyết pháp, cơm tối cũng không mang muốn ăn. A a, uống chút quả mận bắp nước, rời giặt thực. Lý Hán cười nói, du du, bảo bảo. Ma Di ạ, lại đây bừng. Đến rồi. Mấy cái tiểu nhân, hùng hục chạy tới. Ba ba, tiểu bàn muội, nói đều thật thích Du Du ra. Thật sự à? Lý Hán cười nói. Ừ. Du Du tiểu nhân, dùng sức gật đầu. Tiểu bàn muội đều tốt muốn nhà mình biến thành cùng Du Du ra vậy. Du Du tiểu ngạo kiều nói ra. A a. Lý Hán cười sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Tiểu bàn muội ra, có thể biến đổi không được nhà ta nhóm. Ừm. Tiểu bàn muội ra đều không có đại hắc hắc, tiểu hắc hắc, thật nhiều động vật. Du Du, tiểu nhỏ giọng nói. Ba ba, tiểu hắc hắc đều đi chơi băng xe nha. Tiểu hắc hắc à? Ừ. Cậu, bảo bảo cũng nhìn thấy, tiểu hắc hắc mở băng xe. Bảo bảo, tiếp lời nói ra. Còn có sóc nhỏ đậu nành đậu cùng cầu cầu chúng nó. Mà gì à nói ra. Biểu diễn, đều kiếm thật nhiều tiền. Thật sự à? Việc này, Lý Hán còn thật không biết. Kỳ thực, quy tắc này video. Đã truyền xuống trên Internet, ngày đông động vật gậy trợ tuyết, băng xe thi đấu, không biết bao nhiêu người bạn nhỏ thấy người ồn ào muốn tới. Một đám món tạ nạ ký giả truyền thông, đối với Hạ Nông Trường, là vừa hận vừa yêu a. Hận, Hạ Nông Trường cái kia ngông cuồng ra hỏa, mấy lần làm tiện phóng viên, nói chuyện ngông cuồng đến cực điểm, yêu đi, Hạ Nông Trường, thỉnh thoảng gây ra điểm tin tức, này lấy tư cách phóng viên, chống chân đưa tin Hạ Nông Trường việc, sẽ không buồn không tin tức. Ngươi nói, này đám ký giả, là hận vẫn là yêu. Bất luận làm sao, từng cái nghe được Hạ Nông Trường tin tức. Lập tức đuổi theo tới. Thật có ý tứ a, a a. Hắc hùng hồ băng đua xe, mặt băng nhảy cá, các loại mặt băng tiết mục, mùa đông bên trong, càng thêm hấp dẫn người. Muốn nói, Hạ Nông Trường. Động vật từng cái là thông minh. Một đám phóng viên, phỏng vấn quay chụp xong lạp mỗi hồ băng thượng tiết mục. Bên này trở về Nông Trường, tham gia Nông Trường tuyên bố. Bỡ lạ, đến rồi. Các ngươi nói lần này ký giả hội. Phải hay không nói xong bờ gì đồn tờ báo buổi sáng chuyện. Ta xem không sai, các ngươi nhìn đến bờ gì đồn tờ báo buổi sáng quỳnh rồi, đầy mặt tái nhợt. Gia hỏa này, muốn cướp đầu đề, những này thảm, ta xem. Tám thành phải ngã nấm mốc, các ngươi biết, Hạ Nông Trường vị kia, không phải là dễ đối phó người. Lần này bờ gì đồn tờ báo buổi sáng bị hắn nắm bệnh chân, việc này 99% không qua được. Quỳnh đầy mặt tái nhợt nhìn bốn phía nhìn có chút hả hê gia hỏa. Khốn nạn. Quỳnh, đừng như vậy. Bên cạnh bờ gì đồn tờ báo buổi sáng ký giả thực tập. Nhỏ giọng nhắc nhở. Hạ Nông Trường. Quỳnh lúc này, hận nha dương dương, đương nhiên hiệu kỉn, gia hỏa này, càng là hận tận xương. Quỳnh lần này được kỉn làm hại nhưng là đủ thảm. Hiệu kỉn. Chủ biên sớm không làm được, gia hỏa này, không để ý đắc tội Hạ Nông Trường. Quỳnh được kỉn như thế một làm, mới tới chủ biên, lập tức bắt được bệnh chân, không phương pháp xử lý, Quỳnh đối mặt Hạ Nông Trường hùng hổ doa người. Lượng lớn bồi thường. Chỉ có thể tự mình tới cửa. Ai ngờ, bợ lạ, vừa nghe Quỳnh ý đồ đến, ý cười đầy mặt, nói xong, như thế làm việc, có chuyện gì, tòa án nói. Quỳnh hoàn toàn không thể tin được, Hạ Nông Trường thật sự dự định cùng mình lên tòa án A. Một cái náo, được rồi, Quỳnh hoàn toàn trợn tròn mắt, cưới hổ khó xuống, bợ lạ, cứng, rắn, là Quỳnh không nghĩ tới. Phóng viên lớp 12 phân, Quỳnh còn tưởng rằng Hạ Nông Trường chỉ là hù dọa một chút người, ai ngờ đến thật sự. Bợ lạ tiểu thư, đến rồi. Một đám ký giả, thấy bợ lạ, đến rồi, lập tức đứng dậy. Mọi người khỏe, thực sự là xin lỗi. Bợ lạ cười, nói ra. Các vị buổi chiều tốt. Đối mặt đông đảo phóng viên, bợ lạ chậm rãi quen thuộc, cười, nói ra. Hôm nay tổ chức phóng viên, là hướng về mọi người giới thiệu hạ nông trường, dưới đất thiên đường. Dưới đất thiên đường. Không ít người vẫn là lần đầu tiên nghe nói dưới đất thiên đường. Bỡ lạc cười, đối với công nhân viên gật gật đầu. Mời mọi người, đi theo ta. Từng hàng xe điện, mở ra lại đây. Ồ, hạ nông trường, dự định làm cái gì? Dưới đất thiên đường là địa phương nào, không phải liên quan với bờ gì đồn tờ báo buổi sáng chuyện sao? Có đúng không? Ta không rõ lắm. Một đám ký giả, ngơ ngơ ngác ngác lên xe. Xe thẳng đến dưới đất thiên đường cửa vào, đông đảo phóng viên, thấy khí thế rộng lớn cửa lớn, dừng một chút. Xe tiến vào mê cung, một đám phóng viên mới náo rõ ràng dưới đất thiên đường ý tứ. Mê cung dưới mặt đất, công trình này số lượng cũng không nhỏ a. Quá khó mà tin nổi, không nghĩ tới hạ nông trường, còn lưu như thế cái đại chiêu a. Không sai, ta vừa vặn nhìn xuống, bốn phía trang sức hoàn thành, ấn lại mê cung bản đồ, dưới đất diện tích to lớn, vượt quá tưởng tượng a. Một tên phóng viên nói ra, lớn như vậy mê cung, đặc biệt là mê cung dưới mặt đất, đừng nói món tạ nạ, nước Mỹ đều hiếm thấy a. Không sai, này nếu như vừa mở thả, tuyệt đối hấp dẫn du khách nhãn cầu, các ngươi nhìn. Mê cung tiện lợi điểm, các ngươi tại chú ý tới không có, chúng ta ngồi xe đi rồi hơn nửa canh giờ, chỗ này, nếu như người bình thường, không có địa đồ, chí ít mấy canh giờ đều không nhất định mò tới nơi. Một tên phóng viên, kinh ngạc nói ra, a, lẽ nào mê cung thật sự lớn như vậy? A, mê cung đường lối chung vượt qua 50 dặm anh, cho dù ngắn nhất con đường dễ chịu 10 dặm anh. Lái xe công nhân viên nói ra, 50 dặm anh. Một đám ký giả, đều bị kinh sợ đến. Sắp tới hơn 100 km, người nếu như đi mơ hồ, đừng nói mấy tiếng rồi, một ngày thời gian đều không nhất định có thể đi ra ngoài. Xe, ra mê cung, một đám ký giả còn tại choáng, làm xe, ngừng lại xuống, các ký giả, hoàn toàn khiếp sợ. Điều này sao có thể? Thượng đế, lớn như vậy động đỉnh, nhân lực thật sự có thể đào lấy đi ra không? Khiếp sợ tốt đỉnh, to lớn động đỉnh, bợ lạ, cười nói. Hoan nên mọi người đi tới hạ nông trường dưới đất thiên đường động đỉnh sân chơi. Mời đi theo ta. Thượng đế, vợ lạ tiểu thư, đây là sự thực sao? Một tên phóng viên, lớn tiếng hỏi. Đương nhiên, như ngươi thấy như thế. Vợ lạ tiểu thiếu. Quỳnh mặt biến sắc cực kỳ khó coi, chống chân động đỉnh, muốn hạ nông trường du lịch sụp đổ mất hầu như không thể nào. Chương 1449, hạ nông trường dương danh ngày. Chương 1468, hạ nông trường dương danh ngày. To lớn động đỉnh, dưới đất nhi đồng sân chơi, nhàn nhã một con đường. Ngàn người sân khấu quảng trường, nhất tối cho người sợ hãi than khủng long hóa thạch phòng ăn, ngươi có thể vừa dùng món ăn một bên xem xét tối tối trạng thái nguyên thủy dưới khủng long hóa thạch. Một mộ mộ hiện ra đông đảo phóng viên trước mặt, lúc này, lại không có một người oán giận, quá chấn động sau khi, tột đỉnh vui sướng. Thượng đế, ta nghĩ ngày mai báo chi đầu để nhất định đều là nó. Không sai, nước Mỹ đến nay lớn nhất mê cung dưới đất thiên đường, thượng đế, không dám tưởng tượng. Điều này cần tiêu tốn bao nhiêu thời gian năng lực hoàn thành công trình. Ngu ngốc, đây nhất định là thiên nhiên hình thành động, thật là lớn tự nhiên tạo hóa. Không, không, đây là Thượng Đế hướng về mọi người biểu diễn kỳ tích của hắn. Một vị tôn giáo đồ, lớn tiếng nói. Bở gì đồn tờ báo buổi sáng, lần này thật sự đá vào tấm sắt rồi, chống chân cái này dưới đất thiên đường liền có thể để hạ nông trường trở thành món tạ nạ có đủ nhất đại biểu tính du lịch nông trường một trong, thậm chí không có một trong. Một tên đến từ biểu lần phóng viên, thở dài, nói ra. Rút, lúc này trong lòng là hoa mát, món tạ nạ lớn nhất đại biểu, chớ xem thường nó, phải biết, có như thế tên tuổi, đừng có nói hay không, châu chính phủ, các nghị viên, đều sẽ quan tâm nơi này, đối với nơi này vài phần kính trọng. Nhà ai truyền thông không có mắt, đừng xem chính phủ, bình thường tiểu như vậy, nghị viên mỗi một người đều hòa khí, bình dị gần gũi, chọc giận những người này, hay là ABC. Colombia như vậy khổng lồ truyền thông ông trùm sẽ không sợ. Những này báo nhỏ xã, TV nhỏ đài, trong lòng thật là muốn ước lượng một chút, trong lúc nhất thời, mọi người thấy Jones, ánh mắt ta. Gia hỏa này, còn thật là xui xẻo. Gia hỏa này, tự tìm, nghe nói Kỳn dĩ nhiên thu hối lộ, đồng thời phát tiền mời người nháo nữa xuất bầy sói tập kích người chuyện, sau đó có trăm loại biện giải không nói, còn nói xấu hạ nông trường. Khó trách, ta nhưng nghe trên chấn cư dân nói, hạ nông trường chủ người. Lý Hán tính khí rất tốt đông. Không sai, tám thành là bị bờ dĩ đồn tờ báo buổi sáng đám này bại hoại cho khí, thậm chí ngay cả mệt mỏi chúng ta. Không phải là. Một đám phóng viên. Dồn dập gật đầu, Lý Hán là người tốt, ngông cuồng, là bị bờ dĩ đồn tờ báo buổi sáng ngược kìn chọc tức, khó trách. Mọi người đều đã hiểu lầm. Bỡ là nghe, mọi người nghị luận, nín cười. À, mọi người, mời tới bên này, nghỉ ngơi một chút, của ta buồn, nói rồi, mấy ngày trước, cả người đều cho quấy rối người giận đến, đến rồi. Này không, vốn là rất tôn trọng phóng viên cái nghề này, nhưng bầy sói tập kích người sự tình náo động đến, đầy đầu tất cả đều là phát hỏa. Vỡ lạ cười giải thích. Ta ở nơi này đại biểu buộc, nói với mọi người âm thanh bao hàm, cà phê, buộc mời. Cảm tạ, mấy ngày trước chuyện, là sự ra có nguyên nhân, mọi người sớm không để ở trong lòng rồi. Một tên nhìn như dẫn đầu phóng viên, cười nói. Không sai. Không sai. Cái kia liền cảm ơn các vị rồi, về sau cần phải chiếu cố nhiều nha. Bỡ lạ cười, nói ra. Uống cà phê. Bỡ lạ tiểu thư yên tâm, chúng ta về sau nhất định ủng hộ nhiều hơn Hà Nông Trường. Bỡ lạ tiểu thư, Hà Nông Trường có tin mới gì, nhưng không thể quên chúng ta a. Vài tên rất có hy vọng phóng viên, cười, nói ra. Đương nhiên, vốn là. Hôm nay là Hà Nông Trường tự chụp video tại gấu xám cùng hôi lang trên web sẽ chuyển ra tháng ngày, ấn lại hiệp ước, vốn không nên mở tên phóng viên này hội, bộ nói, lần trước nói rồi chút không quá cùng thích hợp lời nói. Cho nên lần này, chuyên cửa mở ra ký giả hội, hướng về mọi người thông báo. Bỡ lạ cười nói. Lần này nhưng bó tay rồi, dưới đất thiên đường tuyên truyền video, không ít người, trong đầu, dừng lại. Nhất định phải trước tiên nhìn thấy video, không, trước tiên, tuyên bố tin tức xuất phát. Một đám ký giả, không khỏi chú ý mời đồng hành bên người, khẩn trương lên, tin tức cũng không thể phát trưởng, từng cái lấy ra điện thoại di động. Bỡ lạ cười híp mắt, nhìn một đám phóng viên, khỏe miệng lầu xuất hiện ý cười. Bưng lên cà phê, cái miệng nhỏ nhấp một ngụm, liếc mắt một cái chỗ rẽ tránh né ra hỏa. Cái này vô sỉ khốn nạn, kẻ phản bội. Body Lee, nắm chén cà phê, nộ khí trùng thiên, cả khuôn mặt gò má bởi vì phẫn nộ có chút biến hình, tràn đầy dữ tợn, hơi cúi đầu, trong cà phê phản chiếu một trường phẫn nộ vặn vẹo giống như ma quỷ mặt. Body Lee, đừng như vậy, chúng ta nên quên mấy ngày chuyện. Body Lee, ngươi xem một chút, nơi này là nơi nào? Hạ Nông Trường dĩ nhiên thẳng đến không có hướng về thế nhân biểu diễn nơi này. Body Lee, ngươi biết, chỉ có nơi này hướng về thế nhân biểu diễn, nhất định sẽ hấp dẫn toàn bộ món tạ nạ quan tâm, không không, thậm chí toàn bộ nước Mỹ vùng phía Tây, thậm chí toàn bộ nước Mỹ. Bối Phất Lợi, nói ra. Body Lee, đã quên nó đi. Bối Phất Lợi, bất đắc dĩ, nói ra, Hạ Nông Trường, nắm giữ món tạ nạ, thậm chí nước Mỹ độc nhất vô nhị dưới đất thiên đường, tất cả những thứ này quả thực là cái không thể tin được kỳ tích. Body Lee, làm sao có khả năng nuốt xuống khẩu khí này, Bối Phất Lợi thấy khẽ thở dài một cái, bất đắc dĩ, hay là, thật sự nên cân nhắc thay cái hợp tác, tuy rằng, đây là chật vật quyết định, thế nhưng, Bối Phất Lợi nhìn đầy mắt được đố kỵ, phẫn nộ tràn ngập đại não Body Lee, không thể không để chính mình suy tính một chút. Bỡ là tự tiếu phi tiếu nhìn chỗ Zé Jones, móc điện thoại ra. Hán, bờ gì đồn tờ báo buổi sáng người đến. Người đến, nhìn lên bờ gì đồn tờ báo buổi sáng. Không quá đem chúng ta để ở trong mắt, này đều qua 2 ngày rồi. Lý Hán cười nói. Đúng rồi, ký giả hội mở thế nào? Lý Hán, bưng chén trà, nhấp ngụm trà. Du Du, đừng làm loạn rồi, ba ba đang cùng bỡ là A-Z nói chính sự đây này. Nha, được rồi, ba ba nói xong chính sự phải bồi Du Du chơi. Du Du, nắm thủy đạn thương, nghiêng đầu nhỏ, nói ra. Được được được, đứa nhỏ tinh lịch. Lý Hán cười, xoa bóp tiểu lỗ mũi người. Hán. Ký giả hội làm thành công, đám người này đều bị dưới đất sảnh động gây kinh hãi, trợn mắt ngoác mồm, từng cái quả thực hận không thể lập tức bay trở về tòa soạn báo cùng đài truyền hình, đem nơi này quay chụp bức ảnh, dây lưng, chỉnh lý ra đến, lập tức liền phát ra. Bỡ lạ cười nói, Hán, ngươi nhất định muốn không được, này đám ký giả, vừa vặn nói cái gì, từng cái ăn nói khép nép, nói rồi một đống lời hay, còn có. Bỡ lạ a a cười, chưa nói, phải hay không là ta nói không ít lời hay. Thậm chí đem ta phát hỏa, mắng người chuyện đều cho biến đẹp. Lý Hán cười nói. Hán, làm sao ngươi biết? Bỡ lạ có chút bất ngờ. À, bỡ lạ, này là một người bằng hữu của ta nói cho ta biết, nếu như ngươi muốn thắng được tôn trọng của người khác, chống trơn, nói tốt phải không đủ, có mấy người chính là tiện cốt đầu, không mắng hai câu là không được. Lý Hán lời nói lệnh bỡ lạ, hà cười ha ha. Không sai, những người này, chính là người như vậy. Bỡ lạ, những người này... Ngươi hãy theo một hồi, ước hẳn cùng bà gỗ, lại đây, ta đi gặp. Lý Hán đối với cật gật gật đầu, chỉ phòng tiếp khách phương hướng. Cật gật gật đầu, ra ngoài đón bà gỗ cùng John, tới phòng tiếp khách. Lý Hán bên này cúp điện thoại, bưng ấm cà phê, cười, đi vào phòng tiếp khách. Ước hẳn, bà gỗ, làm sao lúc này lại đây, phải hay không trong video chuyển xảy ra vấn đề, không liên quan, nếu như hiệu quả không tốt, ta lại đập chút. Lý Hán cười nói, cho hai người một người rót một chén cà phê. Không không, Hán, hiệu quả tốt quả thực cho người ngạc nhiên. Ước Hàn, xua tay, một mặt kích động nói. Hán, ngươi nhất định không nghĩ tới, quả thực không thể tin được, video một khi đăng truyện, ấn vào, bình luận, tăng trưởng tốc độ, quả thực có thể dùng đi máy bay để hình dung, một lần đánh vỡ gấu xám trang web nhiều ghi chép, nhanh nhất 10 vạn ấn vào ghi chép, nhanh nhất 1.000 đầu bình luận nhắn lại ghi chép. Quả thực không thể tin được, bây giờ lượng cờ lạc đã vượt qua 500.000, hay là, buổi tối trước đó sẽ có 1 triệu ấn vào. Ước Hàn, nói ra, bà gấu ngồi bên cạnh cũng không nhịn được. 1 triệu. Ngươi cũng quá coi thường hán đoạn video này rồi, ta khẳng định, buổi tối trước đó, Hôi Lang trang web ấn vào có thể vượt qua 1 triệu, đêm nay trước 12 giờ, đạt đến 250 vạn. Bà gỗ một mặt đắc ý, nói ra, Hôi Lang trang web 10 vạn ấn vào thời gian so với gấu xám trang web trọn vẹn sắp rồi 3 phút. 3 phút, bà gỗ, ngươi cho rằng ta không biết, này 10 vạn ấn vào bên trong có bao nhiêu lượng nước. Ước Hàn, nói ra, lượng nước, tốt như vậy video còn cần lượng nước. Bà gồ một mặt tựa như cười mà không phải cười nhìn Ước Hàn. Ước Hàn một cái phản ứng lại. Hán, ta không phải là ý đó. Nói không chắc đây này. Bà gồ, nói ra. Bà gồ, Ước Hàn, được rồi, chớ vì chút chuyện nhỏ này tổn thương hòa khí. Lý Hán cười vung vung tay. Ước Hàn, đừng lo lắng, ta rõ ràng ý của ngươi, uống cà phê. Nhìn lên, video, xem như là thành tích không tệ. Lý Hán cười nói. Đương nhiên. Quả thực có thể dùng chấn động hình dung. Ước Hàn, nói ra. Hán, hiệu quả chuyện tốt, sẽ vượt qua ngươi hết thể tưởng tượng, hay là, ngày mai, không, khả năng năm nay hạ nông trường liền có nhận được vô số điện thoại. Ước Hàn, nói nhất định không sai, toàn bộ hạ nông trường trang web chính thức cùng điện thoại nghe đều nằm ở siêu gánh nặng vận hành. Trang web chính thức, nhắn lại đổi mới tốc độ, quả thực cho người hoa mắt, một cái nhắn lại, 3 giây đồng hồ đều dừng lại không được, cũng sẽ bị quét xuống. Điện thoại càng là cái này tiếp theo cái kia, đặt trước vé vào cửa, đặt trước thiên đường khai trương cùng ngày mê cung vé vào cửa, động đình sân chơi vé vào cửa, thậm chí đặt đồ ăn, vợ lẹt cùng một đám người công nhân đều chạy tới giúp đỡ nghe điện thoại. Bình thường nhưng chưa từng thấy nhiều như vậy điện thoại đi vào, hầu như tất cả đều là đặt hàng vé vào cửa, rất lớn một phần, đều là lễ Giáng sinh tả hữu. Lần này, không ngày nghỉ ngơi rồi. Vợ lẹt mang trên mặt ý cười, nói ra, một đám lo lắng. Thất nghiệp công nhân ý cười đầy mặt, thật cao hứng, hạ nông trường sống lại, hơn nữa sống tinh thần 10 phần. Tốt cho người khó có thể tin tưởng được, một đám người công nhân nhiệt tình 10 phần. Vỡ lạ lúc này, tiếp đón phóng viên đặt câu hỏi, đưa mọi người rời đi, điện thoại cũng không từng đứt đoạn, tất cả đều là cơ quan du lịch điện thoại, đều đánh bể. Ta biết, hợp đồng A, thật thật không tiện, người biết, bên này, bận quá. Người muốn đi qua, cái này không hay lắm chứ. Vỡ lạ cười nói, như ngươi vậy buồn. Làm sao có thời gian đến như vậy xa xôi nông dân cá thể chẳng a? Lời này, là vị này bịu lần du lịch ông trùn Nguyên Văn, vợ lạ trực tiếp trả lại cho hắn. Ngươi xem ngươi nói. Vị này cười híp mắt nói ra. Này không nhìn tới nhìn ngươi nha, hợp đồng là chuyện nhỏ. Đối với ngươi mà nói là chuyện nhỏ, nhưng đối với ta lại là đại sự. Vợ lạ cười nói. Vì, việc này ta suýt chút nữa không tự nhận lỗi từ trước a. Xin lỗi, xin lỗi. Vị này nói liên tục xin lỗi. Vỡ lạ nở nụ cười. Ngươi quá khách khí, như vậy, nếu như ngày mai có thời gian. Có, nhất định có, ngươi yên tâm. Chương 1450, rượu chúc mừng kêu dịu dít. Chương 1469, rượu chúc mừng kêu dịu dít. Vỡ lạ cúp điện thoại, cười đắc ý, biểu lần nhiều nhất cơ quan du lịch, món tạ nạ số 1 số 2 đại cơ quan du lịch quản lý, dĩ nhiên ăn nói khép nép nói chuyện cùng chính mình, này khiến vỡ lạ trong lúc nhất thời đều không thể tin được. Thượng đế, đây là sự thực. Vỡ lạ vô vô có chút đỏ lên mặt. Vỡ lạ tiểu thư, có người tìm. Ai? Ước Hàn, ngươi làm sao rảnh rỗi lại đây? Vỡ lạ nhìn trước mắt người, vỡ gì đồn thành nhỏ lớn nhất cơ quan du lịch. Vỡ lạ tiểu thư, ta lại đây ký hợp đồng. Ước Hàn, nói ra, vừa vặn trên đường nhận được điện thoại, nói báo danh đến hạ nông trường du lịch người vừa lại tăng cường mấy lần, quả thực khó mà tin nổi. Ước Hàn bắt đầu còn có chút náo không hiểu, cũng thấy tuyên truyền video, lập tức rõ ràng. Hạ nông trường du lịch muốn quật khởi A. Trong video dưới đất thiên đường, mê người khiêu chiến độ khó chỉ số hầu như đạt đến đỉnh cấp mê cung, to lớn động đỉnh nhi đồng thiên đường cùng nhàn nhã một con đường. Ước Hàn nhìn thấy đây quả thực là một tòa mỏ vàng, thượng đế, hạ nông trường dưới lòng đất thậm chí có một tòa như vậy mỏ vàng. Chẳng trách hắn có lớn như vậy sức lực, thượng đế, ta bỏ lỡ cái gì, Ước Hàn tay run rẩy, con mắt trừng lớn linh lợi. Tiền A, những này nhưng tất cả đều là tiền. Chính mình làm sao sẽ nhất thời kích động, không có điều tra dĩ nhiên cũng làm giải trừ hiệp ước. Ước Hàn hối hận quả thực muốn gặp trở ngại, phải biết, lúc trước ký hiệp ước, vợ gì đổn cơ quan du lịch đây chính là chiếm món hời lớn, phải biết du khách khoản tiền kết toán chu kỳ 3 tháng, hơn nữa hợp tác trích phần trăm là 7 thành. Những này không nói, còn có quyền ưu tiên, thậm chí ngắn hạn bán đứt quyền lực, nếu như hợp đồng không thay đổi, dưới đất thiên đường du lịch bán đứt đầy đủ Ước Hàn, mặt mày rạng rỡ sành ăn đến mấy năm. Chuyện này quả thật muốn Ước Hàn mệnh, thượng đế, ta đã làm gì, chuyện này quả thật quá ngu xuẩn, từ xưa tới nay chưa từng có ai hội ngu xuẩn như vậy. Đáng chết đều là cái kia con mèo con nhì khốn nạn. Con mèo nhỏ một cái, được rồi, Ước Hàn tại Lang Vương sự kiện buổi tối hôm đó, chính là cùng này con mèo con nhì mị nữ tóc vàng nói rồi chuyện này. Cái này ngu xuẩn dơ bẩn nữ nhân, cho Ước Hàn một cái ngu xuẩn hiện tại muốn giết người chủ ý. Cái này cho người buồn nôn nữ nhân. Đáng chết dơ bẩn ô thủy bình thường sinh ra một đống con ruồi con non nữ nhân, không, đây là một đoàn thịt giữa nữ nhân. Ước Hàn, nguyên rủa, nhục mạ, nhưng tất cả những thứ này đều xảy ra. Đáng chết, tất cả những thứ này cũng sẽ không lại trở lại lúc ban đầu. Ước Hàn, biết, chính mình nên làm ra quyết định lúc. Nay không, Ước Hàn, lập tức gọi bờ lạ điện thoại, tuy rằng bờ lạ giọng rượu, cũng không khiến người ta cảm thấy cao hứng. Nhưng thời điểm này, Ước Hàn, nhưng sẽ không để ý điểm ấy cho người mất hứng ngữ, so sánh tràn đầy phờ rằng lìn tới nói, thượng đế, những này chính là lời ngon tiếng ngọt bình thường cho người cao hứng lời nói. Bỡ lạ cúp điện thoại sau đó cười cười, tên khốn kiếp này, quả nhiên, hắn suy đoán không sai. Đám hôn đảng kia, đều sẽ trở về, mỗi một người đều hội, lên vội vàng ký kết. Một phần cũng không tính công bình hiệp ước. Thật là khiến người cao hứng việc. Bỡ lạ rót một chén rượu đỏ, nâng chén, được rồi, lý hắn cũng không biết, tại bỡ lạ văn phòng sẽ có hình của mình. Không phải vậy, gia hỏa này nhất định sẽ cao hứng. Hay là, này là một nữ nhân đầu tiên tại phòng làm việc của mình, để đó Lý Hán bức ảnh. Đương nhiên Lý Hán cũng không biết rõ, gia hỏa này, chính nghe Ước Hàn cùng bà gỗ, giới thiệu video tuyên bố về sau tình huống. Quá tốt rồi. Lý Hán, có chút cao hứng, đúng, hạ nông trường cùng can em mở sờ ta chấn nhỏ cũng phải cứu. Nhìn lên, chúng ta thành công. Lý Hán cười nói, tựa hồ không nên uống cà phê, uống một chén chúc mừng một cái, thế nào? Đây là chủ ý tuyệt diệu. Ước Hàn nói ra. Không sai, Hán, Ước Hàn, này chén, ta đến mời. Bà gỗ, nói ra. Không không, nên ta mời. Ước Hàn, lớn tiếng nói. Hán, cười xua tay. Nơi này là hạ nông trường, các ngươi biết, ta là người Trung Quốc, ấn lại chúng ta truyền thống, ta là chủ nhân, khách theo chủ liền. Ta chỗ này có bình không sai rượu ngon đặt ở quán bar. Lý Hán cười nói. Rượu ngon, cái kia quá tuyệt vời. Ước Hàn, ngươi biết hắn là cái rượu ngon nhà sưu tập, hắn nói được lắm rượu, nhất định cho người thèm nhỏ dãi. Bà gỗ, cười nói. Ước Hàn nhỏ bé không đáng coi một mắt bà gỗ, tên khốn kiếp này, bất quá, nói tốt, thời điểm này, Ước Hàn cũng sẽ không phá hoại bầu không khí. Đương nhiên, ta đương nhiên biết. Lý Hán cười, lắc đầu. Bà gỗ, ta biết cái không quá đồng tiểu bia sản xuất sư, hay là, các ngươi có thể giúp ta giám định một cái, vậy có phải hay không một bình rượu ngon? Tình nguyện cực điểm. Hai người cười nói, lúc này hai người tâm tình thật tốt, phó chủ biên danh hiệu khiến hai tâm tình người ta thập phần càng nhanh, đặc biệt là bà gỗ, chuyện này quả thật là không thể tin được, phải biết, đầu năm, bà gỗ chỉ hy vọng chính mình có một phần ổn định công tác, thậm chí đối với lương đồng, chỉ là yêu cầu, ăn được no bụng có cái vẫn tính thư thích chỗ ở rơi xuống. Này liền đủ rồi. Chỉ là lúc ra cửa, một con tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ, tiểu theo đuôi như thế đi theo ba ba. Ba ba nói không giữ lời. Một đường cười tiểu lời nói nói thầm, Lý Hán bất đắc dĩ, cái này tiểu nhân. Được rồi, ba ba cùng rôn, bà gô, thúc thúc uống chén rượu sẽ trở lại cùng ngươi luyện tập. Du du cũng đi. Du du điểm một chút đầu nhỏ, nói ra. Được rồi, bảo bảo tỷ tỷ đâu này? Lý Hán cười hỏi. Cô câu ngày mai về nhà. Bảo bảo tỷ tỷ cùng cô. Du du tiểu nhân, nói ra. Bảo bảo tỷ tỷ nói, ngày mai mới luyện tập. Như vậy a? Việc này, Lý Hán đều suýt chút nữa quên đi mất. Được rồi, một hồi, chúng ta sớm một chút luyện tập được, đi tìm cô, mang cô đi chơi. Ừ. Du du tiểu nhân, dùng sức gật đầu. Tới quán ba, người còn không ít. Ha. Mới tới. Đúng, ta là Tây Ni. Tây Ni là cái không sai tiểu tử. Rộng rãi, yêu cười, hội điều tiểu. Và, Tây Ni ca ca, hảo lợi hại. Du du ngồi xuống, nhìn Tây Ni điều tiểu, vỗ tay nhỏ, hoa hoa gọi. Ba ba, du du có thể học sao? Du du nho nhỏ âm thanh hỏi. Cái này sao, muốn hỏi mụ mụ cùng nãi nãi nha, không phải vậy, trở lại sẽ bị đánh cái mông nhỏ, tiểu hài tử là không thể uống rượu. Lý Hán cười, nói ra. Dạ kẹ, đem ta tổn lấy cái kia bình 82 cất dấu lấy ra. Lý Hán cười nói. 82 cất dấu là. Tây Ni nhỏ giọng hỏi, hắn cũng không biết, bên cạnh U Lan một mặt ngạc nhiên, ngươi thật sự dự định mở ra nó. Thượng đế, đây không phải là thật chứ. Đương nhiên, hôm nay là cái không sai tháng ngày. Lý Hán cười nói. U Lan muốn tới một chén sao. A, đương nhiên. Thượng đế, ngươi thực sự là trên đời tối rộng rãi nhất, ta yêu ngươi. U Lan, kích động có chút nói năng lộn xộn, này càng làm cho người ta Tây Ni ngạc nhiên. Chẳng lẽ là 82 là phít? Là 82 là phít, không sai, chỉ là chai này là phít cùng quen mặt nhưng không giống nhau. Là phít trang viên chủ nhân cất giấu, cao cấp nhất 82 là phít, hiện có không cao hơn 50 bình. U Lan, nói ra. Thượng đế. Tây Ni, ngạc nhiên không nhịn được kêu ra tiếng. Thật sự, quá khó có thể tin. Ta có thể nhìn xem, không nghe thấy sao. Đương nhiên, bất quá ta kiến nghị ngươi tới một chén thế nào. Cảm ơn ngươi, U Lan. Nói không sai, ngươi là trên thế giới này rộng rãi nhất. Tây Ni trong lòng hô to, đây thật là đến đúng rồi, hay là đến hạ nông trường quán ba làm một tên người pha rượu, là cuộc đời mình chính xác nhất lựa chọn. Năm 1982 là phịt. Vẫn là lạ phịt trang viên chủ nhân, tốt nhất cất giấu, dạ kẻ, kéo bình rượu đi tới đi ra. Bên người đi theo to con Án Giờ Hiệu. Án Giờ Hiệu thúc thúc, ngươi lại lén lút giấc ngủ. Du Du tiểu nhân, vung vẩy tay nhỏ cùng Án Giờ Hiệu chào hỏi. Không, khả ái thiên sứ, ta đang cực khổ công tác, ngươi có thể từ dạ kẹ nơi này biết. Hi hi. Du Du cười khanh khách. Cùng Án Giờ thúc thúc đùa giỡn. Này cũng không buồn cười chuyện cười. Án Giờ Hiệu liếc mắt một cái Lý Hán. Khoe mắt liếc qua nhưng vẫn không rời đi dạ kẹ trong tay bình rượu. Lý Hán thấy cười cười. Dạ kẹ, mở ra đi. Tốt. Dạ kẹ, tự mình ra tay, lái qua, không bắt đầu chỉ cấp Lý Hán. U Lan cai chén. Đến rồi. Ú Lan lập tức đưa lên cái chén, Lý Hán rót vào tỉnh rượu khí bên trong. Rượu ngon cũng không thể lãng phí, đương nhiên làm tốt nhất, rượu mới thời gian, lay động số lần, mùi vị cùng màu sắc biến hóa tất cả đều phải làm tốt nhất, cái gọi là sai một ly đi nghìn dặm. Dạ kệ toàn bộ hành trình thao tác, 1/3 là phịt tỉnh rượu hoàn thành, một người một chén. Ước Hàn, bà gộ, đến. Ú Lan cùng Tây Ni, Án Giờ Hiệu, dạ kệ một người cũng rót một chén, trong đó Tây Ni, kích động nhất. Hiểu rượu người mới biết, rượu trong chén giá trị. Tây Ni cảm giác thế nào? Ú Lan bưng chén rượu cười nhìn Tây Ni. Quả thực cực kỳ giỏi, chưa từng có tốt như vậy qua. Tây Ni, nói ra. Tây Ni, ngươi sẽ vì quyết định của ngươi cảm thấy cao hứng. Hạ nông trường nắm giữ tốt nhất địa. Đương nhiên chúng ta, thu gom danh tử nhiều. Chuyện tốt lệnh người ngạc nhiên, ngươi hội có cơ hội nhìn thấy bọn chúng. Ú Lan cười, nói ra. Hiện tại, để cho chúng ta đến hưởng dụng nó đi. Tây Ni gật đầu, cả đám, để rượu ngon phát điên, Du Du tiểu nhân, xem miệng nhỏ, dùng sức hấp hấp ống hút uống nước trái cây, phát ra hùng ngục cùng ngục tiếng vang. Thực sự là rượu ngon, mùi vị thuần hậu. Không sai, bất kể là độ tinh khiết, vẫn là trầm trọng cảm giác, đều làm người tán dương. Bà Gồ, nói ra, hùng ngục cùng ngục. Du Du phát ra tiếng vang càng lớn, Lý Hán bất đắc dĩ, cười khổ. Ước Hàn, bà Gồ, nếu như yêu thích trở lại một chén. Đương nhiên. Hai cái cùng nhau gật đầu, Lý Hán chuyển đầu, xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Bướng bình quỷ. Hi hi. Tiểu nhân, hi hi cười. Ba ba, đều tốt nhiều thời gian rồi. Tiểu nhân, ôm ba ba cánh tay dùng sức lắc lắc. Hán, ta cùng rôn, ở nơi này lại uống hai chén, ngươi cùng đi. Bà gộ cười nói. Không sai, đều chờ lâu lắm rồi. Ước Hàn cười nói. Suýt chút nữa quên mất, thúc thúc mang cho ngươi chút tiểu lễ vật, một hồi đưa qua cho ngươi. Cảm tạ, Ước Hàn thúc thúc. Tiểu nhân, giơ nước trái cây. Cụng ly. Thật là một đáng yêu tiểu thiên sứ, cụng ly. Ước Hàn cười nói. Bà gồ, không chịu yếu thế, lễ vật, sớm chuẩn bị xong. Tiểu nhân, cực kỳ cao hứng, một chén nước trái cây, mấy cái uống cạn sạch, ủng ục đánh ngâm ngâm. Lý Hán cười xoa xoa tiểu nhân bảo tháp đầu. Được rồi, đừng đầu, đi thôi, chúng ta đi tập luyện kinh kịch đi. Chương 1451, du lịch tiểu hòa xe. Trước 1470, du lịch tiểu hòa xe. Lý Hán buổi tiếp Du Du luyện tập chơi lễ Giáng sinh trước biểu diễn tiết mục, tiểu nhân đi hoa viên tìm cô cùng bảo bảo tỷ tỷ, đi ngồi tiểu hòa xe, ăn bò bít tết. Cô. Nhanh như vậy liền luyện tập được rồi. Lý Mai đang cùng Jennifer, cắt bỏ hoa mai, sớm mở kéo đẹp, cực đẹp, đủ loại màu sắc, nụ hoa, cắt xuống mấy nhánh tỉa hoa bình, lại là rất đẹp đẽ. Hoa, thật là đẹp. Du Du thích nhất màu phấn hồng, hoan hô một tiếng, chạy tới liền muốn lột xuống. Du Du muội muội, không thể như vậy nha, muốn cắt xuống, sẽ không hư cành cây. Nha. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, kéo kéo mụ mụ, giúp Du Du cắt đi, tiểu nhân một hồi thời gian, đầy tay tất cả đều là hoa mai cành cây rồi, hoàn toàn quên đến làm gì. Vây quanh cây mai đảo quanh, dự định lại cắt bỏ một chi xuống. Du Du, ba ba ngươi đâu? Lý Mai cắt xong một nhánh không sai hoa mai, cười hỏi tiểu nhân. Ba ba ở nhà các loại. Đột nhiên, tiểu nhân hoa ô một tiếng, che miệng nhỏ. Làm sao vậy? Lý Mai có chút nghi hoặc, nha đầu này, làm sao giật mình? Cô, đi mau. Du Du kéo lại Lý Mai, liền muốn xuất hoa viên. Làm sao vậy đây là? Lý Mai dở khóc dở cười. Bảo bảo tỉ tỉ, mụ mụ nhanh về nhà, ba ba đều phải sốt ruột chờ rồi. Du Du một bên lôi kéo Lý Mai, hướng về lầu nhỏ kéo, một bên lớn tiếng hô bảo bảo tỉ tỉ cùng mụ mụ. Tiểu hán cho ngươi đến gọi chúng ta trở lại. Lý Mai biết đại khái chút gì, cười hỏi. Ừ, ba ba đều chờ đợi cô, cùng đi ngồi tiểu hòa xe, ăn bò bít tết, uống rượu. Du Du, nói ra. Hoa, tiểu hòa xe lại mở ra. Bảo bảo vỗ tay nhỏ, chạy đuổi qua Du Du muội muội cùng mụ mụ, cùng nhau gia nhập kéo Lý Mai quân đoàn. Jennifer, cười, đi theo mặt sau. Trở về lầu nhỏ, tiểu nhân lén lút ngó ngó ba ba. Thấy Lý Hán một mặt tiểu nghiêm túc, đầu nhỏ hạ thấp xuống, trà sát tiến vào phòng khách. Phải hay không chơi quên mất? Lý Hán bất đắc dĩ. Tên tiểu quỷ này bao bọc nhóc đáng thương dáng vẻ, thực sự là bất đắc dĩ. Có thể, Du Du cắt bỏ hoa mai, cắm hoa mai đều thật là đẹp. Quên mất ba ba nói rồi. Tiểu nhân, bi bô khoa tay, ai có thể nhẫn tâm này trách cứ như thế cái tiểu nhân đây này. Du Du bưng ngông đít nhỏ, tiến đến Lý Hán bên người. Du Du sai rồi, ba ba ngươi đánh Du Du cái mông đi. Nói xong, cái mông nhỏ vểnh lên, chỉ là một song tay nhỏ, nhưng không có từ cái mông nhỏ bung ra. Lý Hán dở khóc dở cười, chuyện này làm sao đánh, nhà ai? Muốn được đánh đòn, còn bưng. Ngươi a, lần sau không cho phép như vậy. Lý Hán trong lòng tự nhủ, lần sau đoán chừng lại cho quên hết. Được rồi, tiểu Hán, ngươi cũng đừng hù dọa Du Du rồi. Lý Mai cười, kéo qua được Lý Hán, xoa khuôn mặt nhỏ, nắm bắt cái mũi nhỏ, đầu loạn nhóc đáng thương. Tỷ, tiểu hỏa xe xế chiều hôm nay khôi phục khai thông, vừa vặn, ta dự định mấy ngày nay làm cái lễ hội mỹ thực, hoa mai làm chủ đề. Vừa vặn, chúng ta đi trước thưởng thức. Lễ hội mỹ thực, hoa mai chủ đề. Lý Mai vừa nghe, vẫn đúng là động tâm, chính mình danh tự hoa mai, từ nhỏ lại rất yêu thích hoa mai. Cô, đại hồ tử thúc thúc đều trở về, bò bít tết ăn rất ngon đấy. Tiểu nhân kéo Lý Mai thủ, nói ra. Ừ, mụ, điểm tâm cũng tốt ăn nha. Bảo, nói ra, miệng nhỏ xoạch, Du Du càng là nghe được điểm tâm đầu nhỏ dường như lắp đặt ngựa con đạn, điểm một chút tần suất cao, vượt qua bình thường ít nói gấp đôi tốc độ. Thế à, vậy ta liền đi nếm thử. Lý Mai được hai con chú mèo ham ăn cho chọc cười. Ừ. Du Du nói xong, liền hướng bên ngoài chạy. Du Du, ngươi làm cái gì đi à? Du Du đi bộ tuyết lớn xe. Tiểu nhân, vung vẩy tay nhỏ, nói ra. Chậm một chút. Đứa nhỏ này. Lý Mai cười, nói ra. Jennifer, chúng ta trước tiên đem hoa mai cho xuyên vào. Hoa mai, tỷ, ta chỗ này vừa vặn có vài con tống triều mai bình, cắm cái hoa rất tốt, ta đi lấy. Lý Hán, cười, đứng dậy, dự định đi vật lẫn lộn ở giữa, đem mai bình lấy ra. Tống triều, đây không phải là có chừng 1000 năm. Lý Mai ngạc nhiên nói ra. Không kém bao nhiêu đâu, Nam Tống, 100 năm. Lý Hán, nói ra. Cái kia cũng coi như là đồ cổ, ta nghe nói, 2 năm này đồ cổ nhưng không tiện nghi, đừng đánh nát. Lý Mai nói ra, không sao, chỉ là vài con dân hầm lò khí, không tính là thật tốt. Lý Hán, nói ra, kỳ thực Lý Hán vài con mai bình, chí ít xem như là dân hầm lò tinh phẩm, số ít hết mấy vạn, thậm chí hơn 10 vạn đây này. Lý Hán, không chờ Lý Mai đáp ứng, đi rồi vật lẫn lộn ở giữa, mai bình cho lấy ra. Chiếc lọ rất đẹp. Jennifer, cười nói. Chờ hoa mai xuyên vào, Jennifer càng là, gật gật đầu, thập phần phối hợp. Thư phòng một bình, Jennifer, chai này, thả phòng ngươi đi. Jennifer gật gật đầu, một bình, thả Lý Mai gian phòng, một chai khác, thả ở phòng khách trên khay trà, đừng nói, vẫn đúng là rất tốt, phòng khách cảm giác một cái liền đi ra rồi. Nhàn nhạt hương vị, một con hồng mai, từ mai bình rối ra, lại là có một phen đặc biệt mùi vị. Hay là, ngày đó học là gì, dựng cái Trung Quốc cung điện thức phòng ốc, hay là càng có mùi vị. Ba ba, ngươi đang làm gì? Du Du, luồn vào đầu nhỏ. Ong mật ba ba. Cái gì ong mật ba ba? Lý Hán dở khóc dở cười, tiểu nhân lại phát minh từ mới ngữ rồi. Ong mật mới yêu thích nằm sấp trên đóa hoa. Du Du đi vào thấy nằm sấp ngửi hoa mùi vị ba ba, hì hì cười nói. A a, thế à, xét đều tốt rồi. Lý Hán, cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Ừm, đại con mai đều tới, tuyết xe đều mặc lên rồi. Du Du, nói ra. Thật có thể làm, đi gọi cô cô ở trên lầu thả hoa mai đây này. Lý Hán, cười sờ sờ Du Du đầu nhỏ, nói ra. Ừm. Tiểu nhân, gật gật đầu, xoay người chạy lên lầu. Cô cô, xe đều tốt nha. Biết rồi. Lý Mai cười, đáp ứng nói. Bảo bảo, đi thôi, Du Du muội muội một hồi phải chờ cuống lên đây này. Mụ mụ. Du Du, chạy vào mụ mụ Jennifer gian phòng. Hoa, hoa mai, vẹn đỏ ra cũng phải thả một cái. Được, trở về mụ mụ giúp ngươi thả một cái. Jennifer cười, nói ra. Ừm. Được rồi, đi. Lý Hán cười, đối xuống lầu một mọi người nói. Tiểu Hán, mẹ không đi sao? Cô, mãi mãi cùng hứa mãi mãi đều đi dạy được rồi. Du Du, nói ra. Hôm nay thứ sáu nha. Như vậy à? Lý Mai còn thật không biết. Hôm nay là ngày gì? Tỷ, mẹ thường xuyên cùng Du Du, bảo bảo các nàng cùng đi ngồi tiểu hòa xe. Lý Hán cười nói. Tỷ, lần này chủ yếu là ngươi. Tốt lắm. Vậy ta hưởng thụ một lần quý khách đãi ngộ. Lý Mai cười nói. Du Du. Lý Hán, cười, đối với tiểu nhân, nói ra. Ừm. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ, chạy đi mở cửa. Cô. Tới. A a, cảm ơn ngươi a, Du Du. Lý Mai ngồi xuống, Du Du, mở ra ô vuông, lấy ra đồ uống cùng hoa quả, bưng đi ra, để tốt. Còn có hoa quả cùng đồ uống à? Ừm, cô là quý khách. Nói xong, tiểu nhân, còn lấy ra một bình rượu đỏ đến. Ha ha ha, còn có rượu. Lý Mai cười, nói ra. Du Du, rượu liền không dùng cầm. Lý Hán cười, lắc đầu. Ngồi xong, phải lên đường nha. Sa hoa tuyết lớn xe, chậm rãi xuất phát. Dọc theo lầu nhỏ tha một vòng, hướng về xe mà đi, dọc theo đường đi dĩ nhiên gặp phải không ít điều khiển tuyết xe du khách. Tiểu nhân môn vung vẩy tiểu nhân, chào hỏi. Hôm nay du khách còn thật không ít. Đoán chừng có 400-500 người. Lý Hán nói ra. Sáng ngày mốt khả năng có hơn ngàn người. Nhiều như vậy. Đừng nói Lý Mai, Jennifer đều có chút bất ngờ. Dưới đất thiên đường tuyên truyền video, internet tiếng vọng không sai. Lý Hán. Không thể thiếu mang một ít tiểu đắc ý. Nói ra, đại vệ thúc thúc đập, Du Du cùng bảo bảo tỷ tỷ đều có diễn kịch. Tiểu nhân, Dương Dương đắc ý khoa tay tay nhỏ. Dạ dạ dạ, Du Du lợi hại nhất. Lý Mai cười, nhẹ nhàng gõ điểm Du Du cái mũi nhỏ. Cười nói, hì hì, ba ba, mụ mụ, cô lại khoa trương Du Du rồi. Tiểu nhân, thật đúng là càng thêm đắc ý. Tỷ, nha đầu này cũng không biết, thật khoa trương giả khoa trương, cũng làm khoa trương chính mình đây này. Lý Hán cười. Lôi kéo Du Du ngồi xuống, tiểu gia hỏa, thực sự là, người yêu nhất khen ngợi. A a, Lý Mai cười nói. Tiểu hài tử, yêu thích khoa trương, Du Du, lại cho Du Du nói một chút, tiểu hỏa chuyện xe. Ừm, cô, tiểu hỏa xe có thật nhiều biểu diễn. Tiểu nhân, nghĩ đến cái gì, mở ra bên cạnh ô vông, lấy ra một đôi quả đấm nhỏ, vung vẩy hai lần. Hôm nay có túi áo cùng nắm đấm, thi đấu. Túi áo, nắm đấm. Lý Mai cười hỏi. Đây là cái gì hả? Chuột túi, hai con trai trai chuột túi, Du Du quyền kích bồi luyện. Lý Hán cười nói. Hôm nay sắp xếp đến tiểu hỏa xe làm biểu diễn, hai trận quyền kích thi đấu. Ừm, cô, ngươi có thể ép nắm đấm thắng lợi nha, nắm đấm hôm nay đều ăn được nhiều nha. Du Du, nói ra. Đặt cược. Lý Mai cười hỏi. Cùng ép ngựa như thế sao? Ừm. Du Du nói ra. 50 đô la Mỹ nhiều nhất, ít nhất 1 đô la Mỹ. Tiểu quỷ đầu. Là ngươi mở. Lý Mai xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Ba ba nói, tiểu hài tử cũng không thể mở. Du Du phình phình miệng nhỏ. Nắm đấm cùng túi áo biểu diễn một cuộc tranh tài, ba ba cho Du Du thập đại mỹ nữ nguyên. A a, đây không phải là năm nay Du Du có 20 đô la Mỹ thu nhập rồi. Lý Mai cười nói. Không phải, còn có đậu đậu biểu diễn, heo rừng nhỏ hừ hừ, ngựa con tiểu tiểu bạch, còn có tham ăn tiểu cầu cầu biểu diễn, Du Du có 60 đô la Mỹ. Du Du. Tiểu đắc ý, nói ra. Nhiều tiền như vậy à, Du Du, thật có thể làm. Lý Mai khen ngợi. Bên cạnh tiểu bảo bảo không nhịn được, nói chuyện. Mụ mụ, bảo bảo cũng có 30 đô la Mỹ. Bảo bảo ngươi cũng có. Ừ, bảo bảo tỷ tỷ đều có giúp heo rừng nhỏ cùng tiểu bạch bạch, hóa trang, mặc quần áo, còn có đầu đầu mũ quả dưa tử, bảo bảo tỷ tỷ làm. Du du, nói ra. Thực sự là, bảo bảo so với mụ mụ tiền kiếm được đều hơn nhiều. Lý Mai cười nói. Ừm, bảo bảo kiếm thật nhiều tiền, giúp mụ mụ mua vé máy bay, mụ mụ cùng ba ba cũng đừng có công tác kiếm tiền. Tiểu nhân, nói ra. Lý Hán cùng Lý Mai, Jennifer, cùng nhau dừng lại. Tiểu nhân nhìn mụ mụ, hơi nghi hoặc một chút, Lý Mai vành mắt hơi đỏ lên, lôi kéo bảo bảo tiểu nhân hôn một cái. Du du đều đem tiền kiếm được cho mượn bảo bảo tỷ tỷ giúp cô mua vé máy bay, xem bảo bảo tỷ tỷ. Du du tiểu nhân, không quên nói ra. Lý Mai, một tay lôi kéo du du một tay lôi kéo bảo bảo. A a, hai tên tiểu quỷ, được rồi, không nói những này, nói nhanh lên, hôm nay xe lửa đều có cái gì tốt ăn. Quả nhiên nói chuyện ăn, du du tiểu nhân liền sẽ khỏe rồi, tay nhỏ vạch một cái luôn. Thật nhiều ăn ngon. Chương 1452, du du cùng bảo bảo mở cửa hàng. Chương 1471, du du cùng bảo bảo mở cửa hàng. Ăn ngon cả di bò, sườn dê, tiểu ngư, tùng lộ bơ súp nấm, còn có ăn sáng đều ăn rất ngon đấy nói xong, tiểu nhân miệng nhỏ sáng lấp lánh lóe lên óng ánh. Du du muội muội, nước miếng chảy xuống. Bảo bảo, cầm khăn tay nhỏ giúp đỡ du du xoa một chút miệng nhỏ. Nha, bảo bảo tỉ tỉ lừa người. Hi hi. Bảo bảo đắc ý, du du muội muội đều bị lừa rồi. Du du không cùng bảo bảo tỉ tỉ được rồi. Tiểu nhân, cái mông nhỏ hốn một cái, miệng nhỏ phình phình. Mắt nhỏ lén lút liếc mắt một cái bảo bảo tỷ tỷ, phải nói xin lỗi du du mới cùng bảo bảo tỷ tỷ tốt. Được rồi, du du muội muội, bảo bảo lần sau không lừa ngươi. Bảo bảo, kéo kéo du du tiểu nhân, hai cái tiểu nhân lập tức hữu hảo rồi. Lý Mai cùng Lý Hán, Jennifer, ba cái đại nhân thấy, nhìn nhau cười cười. Này hai đứa bé, du du, còn có cái gì tốt ăn à, lại cho cô nói một chút, bất quá không thể lại đi nước miếng nha. Điểm tâm, thật nhiều loại nha. Du du thích ăn kem bánh gà tổ cũng có, còn có chocolate bánh bánh, mộ từ, bọt biển bánh bao không nhân, vàng và giòn bánh, rất nhiều nha, du du đều mấy không xong. Du du, xoay miệng nhỏ, so với vừa vặn còn tham ăn bộ dáng. Du du mội mội chú mèo ham ăn. Bảo bảo, hi hi cười chỉ vào xoạch miệng tiểu nhân. Du du phình phình miệng nhỏ, đâu có đâu. Bảo bảo tỉ tỉ đều thích ăn nhất hoa quả kem, đều ăn tươi thật nhiều. Là nước đá bảo. Bảo bảo, nói ra, ăn được nhiều kem hội nhỏ đi mập muội. Du du lập tức lo lắng nhìn xem chính mình thịt thịt eo nhỏ, du du không có thành tiểu bàn muội, tiểu nhân nhưng là ăn xong nhiều kem. Lý Mai thấy được chọc cho ha cười ha ha, hai cái tham ăn tiểu nhân. A a, đến chạm xe. Lý Hán cười nói, đừng đua, tiểu hòa xe. Du du cùng bảo bảo, hai cái tiểu nhân, trước tiên nhảy xuống, vung vẩy tay nhỏ. Mụ mụ, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Ba ba. A a, này hai đứa bé, chậm một chút. Lý Mai cười nói. Tiểu Hán, bên này làm sao không có người nào hả? Lý Hán, đánh ra bốn phía, tựa hồ không bao nhiêu du khách. Tỷ, tiểu hỏa xe ngừng một trận, hôm nay thử vận hành, không đối ra ngoài vé. Lý Hán, nói ra. Xe riêng à? Lý Mai thật là có chút không nghĩ tới. Ừ mời cô ăn thật ngon. Du du tiểu nhân, điểm một chút đầu nhỏ nói ra. Vậy cảm ơn ngươi nha. Lý Mai cười nói, tỷ, chúng ta lên đi. Lý Hán, đối với công nhân viên gật gật đầu. Bụt, bỡ là tiểu thư vừa mới qua đến, chính đang nghỉ ngơi thất chờ ngươi. Bối kéo qua, vừa vặn, ta còn có chuyện muốn hỏi nàng đây này. Lý Hán cười nói, du du, bảo bảo, nhanh lên một chút lại đây, đừng đùa. Ừm, hai con tiểu nhân, nhanh chóng chạy tới. Tỷ, Jennifer, chúng ta cũng lên đi. Xe lửa. Trang sức vẫn là phòng theo thế kỷ 18 phong cách. Tỷ, chúng ta trực tiếp đi nghỉ ngơi thất. Cô, ba ba lưu của mình. Du du tiểu nhân, cười nói. Tiểu hòa xe. Hai đầu, một cái là hội sở, xa hoa phòng ăn, một cái khác là độc lập phòng khách cùng phòng nghỉ ngơi, trang sức cùng lầu nhỏ hầu như nhất trí. Phòng khách, phòng nghỉ ngơi. Phòng ăn, quán bar, không thiếu gì cả, bình thường nhưng không mở ra cho người ngoài. Ngoại trừ trọng yếu ngày lễ, hoặc là khách nhân đến. Lý Hán sẽ mời đi tới tư nhân không gian. Vỡ là a gì? Vẹn đỏ dạ, bảo bảo các ngươi cũng tới. Vỡ là cười. Nói ra. Vỡ là, vừa vặn, đồng thời nếm thử mới thái phẩm. Lý Hán cười nói. Hán, ngươi nói món ăn mới đơn, ta nghe nói, định giá vượt qua lúc trước gấp 3 có thừa. Bỡ lạ, hỏi, muốn là trước đây, gấp 3 có thừa giá cả, bỡ lạ nhất định sẽ cực lực phản đối. Bất quá, dưới đất thiên đường chuyện, bỡ lạ thay đổi không ít. Du du, đi nói cho thúc thúc, có thể chuẩn bị, 4 cái đại nhân, 2 cái tiểu nhân. Lý Hán cười nói, du du ăn được đi đại nhân phần. Du du phồng lên miệng nhỏ nói ra, vậy thì tốt, 5 cái đại nhân phần, 1 cái tiểu nhân phần. Lý Hán cười, xoa bóp du du cái mũi nhỏ. Ừm. Du du đạp đạp đi ra ngoài, đi tìm đại hồ tử thúc thúc. Bảo bảo cũng đi theo, 2 cái tiểu nhân, dự định đi lén lút ăn chút điểm tâm nhỏ cùng hoa quả. Lý Hán nhìn 2 cái tiểu nhân bóng lưng, đối với chị gái, cười cười. 2 cái chú mèo ham ăn. Tỷ, một hồi ngươi nhất định phải hảo hảo nếm thử, nguyên liệu nấu ăn toàn bộ là hữu cơ nguyên liệu nấu ăn. Lý Mai đối với hữu cơ rau dưa loại hình, cũng không thế nào xem trọng, phải biết, quốc nội nói xong hữu cơ rau dưa, chân chính có cơ, vẫn đúng là không nhiều, giá cả cực kỳ đắt giá. Tương đối nước Mỹ bên này hữu cơ rau dưa, chế độ nghiêm ngặt, giả mạo hữu cơ rau dưa, tại can em mở sở ta nhỏ như vậy chấn, hầu như không có. Lý Hán bồi tiếp Lý Mai, Jennifer, vợ là hàn huyên một hồi, du du cùng bảo bảo 2 cái tiểu nhân, đạp đạp chạy tới. Nắm đấm cùng túi áo. 2 cái tiểu nhân, không chỉ chính mình trở về rồi, còn dẫn theo biểu diễn tiểu khách quý. Ha ha ha, bảo bảo, đây là ngươi cùng du du muội muội giúp đỡ mặc quần áo sao. Lý Mai chọc cười vui cười, 2 con chuột túi dĩ nhiên ăn mặc đường trang, chỉ là, y phục mặc có chút, đúng, một cái tử, cà lơ phất phơ một chút. Túi áo cùng nắm đấm lớn lên quá chậm. Du du, một mặt tiểu bất đắc dĩ lung lay đầu nhỏ. Du du đều dài tốt nhanh, so với bảo bảo tỷ tỷ cao. Mới không có, du du ngươi đều đồ lót chuồng rồi. Bảo bảo, nói ra, du du muội muội lượng thân cao đều lén lút đồ lót chuồng, mới so với bảo bảo cao, bình thường cao. Việc này Lý Mai biết, du du tiểu nhân, tiểu đoạt lương thực, cái gì đều muốn được thứ nhất. Nay không 3 tháng một lần chắc lượng thân cao, tiểu nhân, lúc trước đều là so với bảo bảo thấp một chút, tháng trước chắc lượng thời điểm, tiểu nhân đều dài cùng bảo bảo bình thường cao, tiểu nhân sướng đến phát rồi, đương nhiên, bình thường cao cũng không phải du du muốn. Tiểu gia hỏa, đồ lóc chuồng, sau đó cao hứng, tuyên bố, chính mình so với bảo bảo tỷ tỷ cao, 3 cm. Bảo bảo đều không để ý du du đến nửa ngày, có nhỏ người, chính là không muốn thừa nhận, cuối cùng cái mông nhỏ đã trúng mấy lần, vẫn là tiểu quật cường, nói mình so với bảo bảo tỷ tỷ cao. Tiểu gia hỏa, làm như vậy nhưng không phải là không có nguyên nhân, du du so với bảo bảo nặng 2 kg, du du không thể so bảo bảo tỷ tỷ cao, chính là tiểu bản muội rồi. Du du không nên tiểu bản muội, này là tiểu nhân trong lòng nghĩ. Lý Hán cùng Trương Tú Anh bắt đầu đều không rõ ràng, cái mông nhỏ chịu đòn, đều không thừa nhận, cuối cùng vẫn là bảo bảo lén lút nói cho cậu, Lý Hán mới hiểu được, Trương Tú Anh sau khi biết, cũng là dở khóc dở cười. Nói tới chuyện này, 2 người cứ vui vẻ, này sẽ, Lý Hán đem sự tình đầu đuôi câu chuyện cùng Lý Mai, Jennifer, nói chuyện, đùa với 2 người, cười liên tục. Vỡ là cũng là dở khóc dở cười nhìn vểnh lên miệng nhỏ du du đại nhân. Vẹn đỏ dạ thật là quá đáng yêu. Vỡ là cười, lôi kéo tiểu nhân. Lại đây. Đúng rồi, vẹn đỏ dạ, ngươi mang 2 con túi nhỏ chuột tới làm cái gì hả? Biểu diễn. Du du nói ra. Quyền kích. Tiểu nhân, khoa tay quả đấm nhỏ. Thật đẹp mắt rồi. Có đúng không, quyền kích ta? Ừ. Du du vô vô tay nhỏ. Nắm đấm, túi áo, chuẩn bị nha. 2 con túi nhỏ chuột, đứng ở trên đài, vừa vặn đi theo lập tức biến hóa. Hoạt động chân trước, khoa tay nắm đấm. Ồ, chuột túi đều có bắp thịt rồi. Lý Mai trừng lớn 2 mắt, nhìn chằm chằm khoa tay nắm tay tư thế 2 con chuột túi, quả thực khó mà tin nổi. Hi hi. Cô cô, nắm đấm cùng túi áo mỗi ngày đều có luyện tập, bắp thịt. Du du. Tiểu đắc ý nói ra. Bảo bảo tỷ tỷ giúp nắm đấm mang quyền sáo. Nói chuyện, du du chạy lên đài, giúp đỡ túi áo. Mặc lên quyền sáo. 2 cái tiểu nhân giúp đỡ 2 con chuột túi mặc lên quyền sáo, 2 con túi nhỏ chuột, bắt đầu khoa tay lên. Bảo bảo đạp đạp chạy xuống đài. Du du, mau xuống đây. Lý Mai, thấy tiểu du du, còn giữ trên đài, lo lắng kêu lên. Mụ mụ, du du muội muội là trọng tài. Bảo bảo, nhỏ giọng nói. Trọng tài. Lý Mai có chút khó có thể tin. Du du. Là trọng tài. Ừ, du du muội muội đều đánh qua quyền kích. Tham gia thi đấu, đều biết. Bảo bảo tiểu người nói. Tỷ, ngươi liền yên tâm, chính là trên đài 2 con gấu bự đánh nhau, cũng không đả thương được du du. Lý Hán một mặt tin tưởng, nói ra. Bỡ lạ, chúng ta đánh cuộc một keo, ta ép $50 túi áo. Lý Hán cười cùng bên người bợ lạ, nói ra. $50, nhưng thật không ít, vậy ta ép nằm đấm đi. Bợ lạ cười nói. Jennifer, Lý Hán nhìn Jennifer, Jennifer cười cười. Thì, ngươi thì sao? Các ngươi chơi đi. Lý Mai cười cười. Mụ mụ, ngươi ép nha, bảo bảo có tiền. Bảo bảo, móc ra món tiền nhỏ bao, bên trong thập đại mỹ nữ nguyên, $20, $100 phiếu, còn thật không ít, màu sắc rực rỡ. Nhiều tiền như vậy a, bảo bảo, đã thành tiểu phú bà rồi. Lý Hán cười, nói ra. Du du muội muội cũng tốt nhiều. Bảo bảo, nói ra, món tiền nhỏ bao trước sau tránh một chút. Lý Hán nở nụ cười, tiểu cơ linh quỷ, Lý Mai cười cười. Không cho phép xài tiền bậy bạn. Bảo bảo không tốn tiền, bảo bảo tiền kiếm được đều đầu tư. Bảo bảo nói ra. Đầu tư, ngươi nghe ai nói đầu tư? Lý Hán cũng vui vẻ rồi. Du du muội muội. Bảo bảo tiểu nhỏ giọng nói. Du du muội muội đều thuê lại đến động đỉnh bên trong cửa hàng rồi. Tiểu Hán, việc này ngươi không biết. Lý Mai thấy Lý Hán một mặt bất ngờ. Du du muội muội không có nói cho cậu. Bảo bảo tiểu tiểu đắc ý nói ra. Du du muội muội cùng bảo bảo đầu tư, bán du du bài rau dưa. Tên tiểu quỷ này đầu. Lý Hán, đoán chừng là tiểu nhân cùng do bớt, nói tốt, do bớt biết, chuyện này gặt bột. Bột cũng không sẽ vì cái này mà tức giận, bằng không, du du tiểu ma quỷ, do bớt cũng là không đắc tội được. Nếu như làm ầm ĩ, bất định làm sao buồn phiền đây, Lý Hán, vẫn đúng là cầm tiểu nhân hết cách rồi, cũng không thể bắt lấy, đánh mấy lần cái mông nhỏ đi. Rau dưa, có thể kiếm bao nhiêu tiền? Du du muội muội nói, làm tốt ăn rau dưa salad, còn có ăn sáng, rau dưa nước trái cây, còn có món ăn cơm nắm đoàn, thật nhiều ăn ngon, du du muội muội đều tìm đến thật là nhiều người rồi. Bảo bảo nói ra, chiều công. Lý Hán còn thật không nghĩ tới. Hai thằng nhóc này. Lý Mai hoàn toàn cho sợ ngây người, hai cái này tiểu quỷ đầu, gộp lại vẫn chưa tới 10 tuổi, liền bắt đầu lập nghiệp rồi. Thực sự là, thời đại này hải tử a. Tỷ, là nhà chúng ta hai cái tiểu nhân, gan lớn. Lý Hán cười nói. Bảo bảo, nói một chút, chiều mấy người. Bảo bảo, lén lút liếc mắt một cái trên đài du du muội muội, khoa tay tay nhỏ. Ba cái. Một người đại tỷ tỷ, hai cái tiểu thúc thúc. Vẫn đúng là rất có bản lĩnh. Lý Hán liếc mắt một cái trên đài tiểu nhân. Chương 1453, du du ông chủ lớn. Chương 1472, du du ông chủ lớn. Đừng nói, hai thằng nhóc này, còn bản lĩnh thật sự, công nhân đều tìm rồi. Bảo bảo nói cho mụ mụ, ngươi đầu tư bao nhiêu tiền? Lý Mai cười lôi kéo bảo bảo tiểu nhân, hỏi. Bảo bảo ngó ngó trên đài, vung vẩy tiểu nhân, khoa tay. Kéo ra chuột túi tay quyền anh du du tiểu nhân, rỗi ra một cái ngón tay út. $1,000. Bảo bảo lắc đầu một cái, Lý Mai trợn mắt lên. $10,000. Ừm, du du muội muội $15,000. Bảo bảo tiểu nhỏ giọng nói. Nhiều như vậy. Lý Mai, thật sự kinh sợ đến. Đừng nói Lý Mai, bình tĩnh Lý Hán tay đều run lên. Hai cái này tiểu nhân lá gan quá lớn điểm. Vốn là Lý Hán cho rằng 3-2 ngàn, không nghĩ tới một cái thành 2-3 vạn đô la Mỹ. Bỡ lạ hơi ha to mồm, Jennifer, nắm bắt hoa quả hơi dùng chút khí lực, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Bảo bảo, nhiều tiền như vậy, các ngươi dùng tới làm cái gì? Trang trí. Bảo bảo tiểu nhân nhỏ giọng nói. Du du muội muội nói, muốn giả dạng làm khả ái rau dưa vườn, rau cải trắng bàn, còn có củ cải cái ghế, dưa chuột nhỏ đôi đũa, còn có tiểu nam dưa chén cùng cà rốt đèn, còn có, đại quả bí đao cái bàn, tiểu Phật thủ cái môi. Chén giết đều dùng rau dưa tạo hình, đặc chế, đặt làm, đồ sứ à, chẳng trách mắc như vậy, những này bất định là du du thông qua cái kia thúc thúc mua, tiểu quỷ đầu, phải biết, chống chân những này đồ sứ cái bàn ghế, $25,000 cũng không định đủ đây này. Như vậy cửa hàng, ngược lại là rất có đặc sắc. Lý Mai cười, nói ra, chính mình tiểu khuê nữ lúc nào so với chính mình một mụ mụ đều có đầu tư ánh mắt, như vậy cửa hàng, chỉ có du khách đầy đủ. Nhất định sẽ có rất nhiều người quan tâm. Đặc biệt là hạ dưới đất thiên đường, hai tử tập hợp, hai cái này tiểu nhân nhưng chân thành nhỏ. Bảo bảo, ngươi nói cho cậu, còn có ai giúp các ngươi? Bảo bảo, lén lén liếc một mắt trên đài du du muội muội, túi cái đầu nhỏ, lắc đầu một cái. Du du muội muội không cho bảo bảo nói. Là Lưu Minh thúc thúc? Vẫn là cờ rít thúc thúc? Lý Hán? Hỏi. Cũng không phải. Bảo bảo, nói ra. Ồ, này ngược lại là kỳ quái. Lý Hán, đột nhiên nghĩ đến. Tựa hồ sắt vách lao tiên sinh trở về rồi. Là gỡ lạt gồ thủ mạn tiên sinh. Quả nhiên, bảo bảo đông nhiên ngẩng đầu, bất quá tiểu nhân, vẫn là nhìn sang trên đài tiểu du du. Bảo bảo không biết. Tiểu quỷ đầu. Nhất. Đọc sách 1. K. A. N. S. Hoa. Lý Hán hô du du xuống. Du du tràn đầy nghi hoặc nhỏ, tiểu bất mãn. Xuống, phồng lên miệng nhỏ. Ba ba, nắm đấm cùng túi áo đều tại thi đấu đây này. Là thi đấu, nói cho ba ba, giao dưa hội sở lúc nào khai trương à? Lý Hán cười híp mắt nhìn du du. Du du ông chủ lớn. A. Du du tiểu nhân che tiểu nhân, mắt to loanh quanh, len lén liếc một mắt bảo bảo tỷ tỷ, thấy bảo bảo tỷ tỷ ánh mắt né tránh, tiểu nhân, miệng nhỏ vểnh lên này. Ôm ngươi một cái tỷ tỷ cũng không đã nói. Bảo bảo đều không có nói. Bảo bảo. Nhỏ giọng nói nói. Du du không để ý tới bảo bảo tỷ tỷ rồi. Tiểu nhân, một bộ sinh khí tiểu dáng dấp, mắt nhỏ thần len lén liếc ngắm ba ba, thấy ba ba nhìn mình chằm chằm, du du tay nhỏ, nắm đồng thời, xấu hổ. Do bất thúc thúc nói đều không có thuê mất phòng nhỏ. Có đúng không, cái kia du du thật ngoan, giúp ba ba bận rộn. Lý Hán tựa như cười mà không phải cười nhìn du du. Ừm, du du đều cùng bảo bảo tỷ tỷ cùng nhau. Tiểu nhân, dùng sức điểm một chút đầu nhỏ, một bộ, không nên cảm tạ hình dáng của ta. Lý Hán tức giận, lôi kéo tiểu nhân. Đối với cái mông nhỏ cho hai lần. Tiểu chư trong bụng tiền đều lấy ra. Không có. Du du nói ra. Bảo bảo tỷ tỷ ngươi nói. Cậu, đây là du du muội muội cùng bảo bảo, tiền kiếm được, không phải tiểu chư trong bụng tiền. Bảo bảo nói ra. Nhiều tiền như vậy đều là các ngươi kiếm. Lý Hán, vẫn đúng là bắt không được. Ừ, động vật chân chạy công ty. Nhiều người một ngày đều kiếm 500 đô la Mỹ. Tiểu nhân một mặt tiểu ngạo kiểu, nói ra. Còn có, tiểu hắc hắc cùng tiểu đậu đậu chúng nó đều tốt nhiều nhỏ phí. Du du nói ra. Cái cửa hàng này còn có tiểu hắc hắc chúng nó đầu tư. Lý Hán vui vẻ. Ừ. Du du dùng sức gật đầu. 3.000 đô la Mỹ. Cưỡng chế đầu tư chứ. Lý Hán, cười nhìn tiểu nhân. Nhất đọc sách vê đút vê đút. Vê đút 1. K. Án hoa. Không có, du du đều có muốn chia tiền cho tiểu hắc hắc bọn chúng. Du du, mới sẽ không nói sao. Du du đoạt tiểu hắc hắc cùng đại hắc hắc bọn chúng tiền liền riêng. Nhưng là để nông trường động vật khóc lóc kể lể trường mấy ngày đây này. Tiểu hắc hắc cái này đầu to, được du du cướp đoạt sắp tới 800 đô la Mỹ. Mấy ngày đó thấy du du đáng thương sức lực, cho tới du du tiểu nhân, mấy ngày đó đều ẩn nút tiểu hắc hắc, đáng thương biết bao à. Chẳng trách, ta còn tưởng rằng là hạ nhiệt độ, nông trường động vật nhỏ nhóm sợ lạnh, nguyên lai là ngươi, ngươi hỏi một chút bợ là a gì, mấy ngày đó tiểu hắc hắc chúng nó biểu diễn, ra bao nhiêu tình hình. Lý Hán, nắm bắt du du cái mũi nhỏ. A a, cũng may mấy ngày đó người không nhiều. Bỡ lạ cười cười. Được rồi, tiểu hán. Lý Mai kéo qua túi cái đầu nhỏ, du du tiểu nhân. Jenny phơ bưng đồ uống đưa cho du du. Lần sau nói cho mụ mụ, mụ mụ cũng quăng nhất cổ. Ừm. Du du tiểu nhân, cao hứng điểm một chút đầu nhỏ, lén lút ngó ngó ba ba, thấy Lý Hán vẫn là một mặt nghiêm túc. Đầu nhỏ lại thấp xuống, Lý Hán bất đắc dĩ, cái này tiểu nhân. Được rồi, gỡ lạt gồ thu mản ra ra tiền đâu. Không có tiền. Du du nhỏ giọng nói. Gỡ lạt gỗ thủ mạn ra ra đều không có đầu tư tiền. Vậy ai giúp các ngươi đặt hàng rau dưa đồ sứ bộ đồ ăn? Lý Hán hỏi. Gỡ lạt gỗ thủ mạn ra ra. Tiểu nhân, nói ra. Du du đều có trả thù lao. Jennifer, gỡ lạt gỗ thủ mạn là. Lý Mai hỏi bên người Jennifer. Gỡ lạt gỗ thủ mạn tiên sinh là một vị bằng hữu, là một vị cho người tôn trọng lao tiên sinh. Jennifer cười nói. Tiểu Hán, tiền này không có thể khiến người ta xuất. Lý Mai vừa định nói, chính mình bỏ ra. Gỡ lạt gỗ thủ mạn ra ra nói, về sau có thời gian liền đến rau dưa hội sở ăn đồ ăn, du du đều nói không cần tiền. Du du tiểu nhân, nói ra. Ngươi biết là tốt rồi. Lý Hán nở nụ cười. Tỷ, tiền này, coi như xong, gỡ lạt gỗ thủ mạn tiên sinh không kém chút tiền này, du du về sau nhiều mời gỡ lạt gỗ thủ mạn tiên sinh đến ăn đồ ăn nha. Ừm. Tiểu nhân. Dùng sức điểm một chút đầu nhỏ, lén lút ngó ngó ba ba, thấy ba ba đều nở nụ cười, tiểu nhân. Lập tức giơ lên đầu nhỏ, đánh gục Lý Hán trong lồng ngực, trà sát. Ngươi A, lần sau không cho phép len lén. Ừm. Lần sau có đầu tư hạng mục có thể nói cho mụ mụ. Jennifer. Cười nói. Mụ mụ ủng hộ ngươi. Tạ tạ mụ mụ. Tiểu nhân sướng đến phát rồi. Nói cho bở là A-Z cũng có thể nha. Bở là lời nói, để Jennifer cùng Lý Mai. Đều hơi dừng lại một chút, Lý Hán đúng là không có chú ý. Được rồi, túi áo cùng nắm đấm còn chờ ngươi đấy. Trở lại mang bà bà cùng cô đi xem của ngươi rau dưa hội sở. Lý Hán cười nói. Nhưng là đều không có tốt đây này. Du Du tiểu nhân, nói ra. Không sao, cô, nhìn một chút là tốt rồi. Lý Mai cười nói. Lần sau cô đến, Du Du mời cô ăn rau dưa cơm. Tốt, cái kia cần phải hảo hảo kinh doanh. Ừm. Mụ mụ, bảo bảo cho mụ mụ gửi bức ảnh. Bảo bảo, lôi kéo mụ mụ, nói ra. Thật ngoan. Du Du chạy lên đài, tiếp tục làm quyền kích tiểu trọng tài. Khoan hãy nói. Cái này hai chỉ túi lớn chuột đánh chính là thực sự là hữu mô hữu dạng. Lý Mai nói ra. Là rất tốt. Nói chuyện công phu, món ăn khai vị, nho nhỏ một cái đĩa, không nhiều, lại hết sức tinh xảo chút. Thì, ngươi nếm thử. Đây là. Lý Mai, có chút nghi hoặc, khá giống sút, lại có chút sền sệ. Mụ mụ, là rau dưa sút. Bảo bảo nắm muỗng nhỏ tử, nho nhỏ một cái. Rau dưa sút. Lý Mai cầm qua cái muôi, mùi vị thực là không tồi. Đây là ta ăn qua ngon lành nhất rau dưa sút. Dường như xoay tròn tinh không bình thường rau dưa sút. Tiên cực kỳ xinh đẹp, phải biết, tiểu hỏa xe nguyên liệu nấu ăn 9 phần 10 đổi thành hạ nông trường xuất phẩm. Rau dưa càng là toàn bộ dùng bài hữu cơ rau dưa. Dê bò thịt dùng hạ chính mình sinh sản. Còn có lộc thịt, gà vịt thịt, ngoại trừ một phần hải sản ở ngoài, hầu như toàn bộ đến từ hạ nông trường chính mình sản xuất hữu cơ nguyên liệu nấu ăn. Từng đạo Mỹ thực lệnh người hận không thể nuốt vào đầu lưỡi. Jennifer cùng bỡ lạ đều bị mỹ vị cho chinh phục. Bỡ lạ cảm thấy, gấp 3 giá cả, hưởng thụ như thế mỹ thực, tựa hồ cũng không phải là không thể tiếp thu. Jennifer, mang theo chút ngoài ý muốn nhìn, một mặt nụ cười Lý Hán, cái này nhìn lên phổ thông nam nhân, đều là có thể thỉnh thoảng cho mình dẫn theo điểm kinh hỉ. Hay là Linh Na nói rất đúng, Thượng Đế cùng hắn cùng ở tại. Đây là một cái may mắn nam nhân, đương nhiên, may mắn cũng không thể đại biểu tất cả, đồng thời, cái này cũng không thiếu không có một người chính mình tư tưởng nam nhân. Jennifer, khoe miệng mỉm cười, ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô bé đối diện. Vỡ là tựa hồ cảm thấy Jennifer đang quan sát chính mình, hơi khẽ nâng lên đầu. Muốn tới chút rượu sao? Đương nhiên. Đi giúp ba ba đem ba ba để ở chỗ này rượu đỏ mang tới được không? Lý Hán cười, nói ra. Ừm. Du Du lấy ra rượu đỏ, không phải là La Phít, hoặc là số 1, hoặc là Dỗ Mạn Nhi. Mà là một bình hạ nông trường vườn nho quả nho sản xuất rượu mới, chỉ là tại trong không gian thả 3 tháng. Rượu mới. Lý Hán mở ra, bỡ lạ dừng một chút, hơi có chút bất ngờ. Đệ nhất bình, thử xem mùi vị. Lý Hán cười nói, mở ra, ngửi một cái, coi như không tệ. Jennifer, bỡ lạ, tỷ. Jennifer bưng lên đến, liếc mắt nhìn, hơi kinh ngạc. Năm nay rượu mới. A, tính là năm trước. Còn thật không phải năm nay. Những này năm ngoái trời thu sản xuất, chỉ có một thùng nhiều, không tới 50 bình. Toàn bộ dùng không gian nước suối, hơn nữa quả nho một phần là không gian gieo trồng. Jennifer, nhấp một ngụm, đầy mặt hưởng thụ. Thực là không tồi rượu vang. Bỡ là gật gật đầu, Lý Mai đối với rượu đỏ, hoàn toàn không có quá nhiều cảm giác, chỉ có cảm giác uống ngon. Rất uống ngon, Du Du, ngươi muốn làm cái gì? Du Du thu về tay nhỏ, hì hì cười, Lý Hán bóp bóp tiểu lỗ mũi người. Nước trái cây đâu này? Nơi này. Du Du dơ chén nhỏ. Cô, cụng ly. Được, cụng ly. Lý Mai cười nói. Mụ mụ, cụng ly. Đồng thời đi. Lý Hàn thấy Jennifer, Lý Mai nâng chén, cười cùng bợ lạ, nói ra. Cụng ly. Xe lửa như trước đi ngang qua một chỗ hoa mai lâm. Du Du, đi nói cho tài xế, đỗ xe. Thật xinh đẹp. Toàn bộ hoa mai lâm, cực đẹp, hầu như toàn bộ mở ra. Chương 1454, can em mở sở ta mấu chốt buôn bán. Chương 1473, can em mở sở ta mấu chốt buôn bán. Làm Lý Hán một nhà hưởng thụ mỹ thực, xem xét hoa mai thời điểm, toàn bộ món tạ nạ du lịch xí nghiệp toàn bộ được một cái video cho chấn kinh rồi. Cái này không thể nào, lớn như vậy thiên nhiên động đá, món tạ nạ chưa bao giờ phát hiện qua. Nghi vấn người, nói ra, đây là một lần dự mưu đã lâu tuyên truyền lăng xê lệnh người cảm thấy kinh ngạc. Là truyền thông thật không ngờ nhất chi đứng ở hạ nông trường một bên, này không thể không khiến người hoài nghi, lúc trước quan tỏa lăng xê thành phần. Không sai, vợ gì đồn tờ báo buổi sáng cùng hạ nông trường ân oán hay là chỉ là hấp dẫn nhãn cầu một loại phương thức. Vợ gì đồn tờ báo buổi sáng, lại nhìn tới mạng lưới liên quan với hạ nông trường lăng xê suy đoán sau. Liêu Thanh lập tức ý thức được, đây là một cái cơ hội khó được, hay là xúc động dư luận đem vợ gì đồn tờ báo buổi sáng cùng hạ nông trường tranh cãi quy kết đến lăng xê thượng. Thẩm phán hội có sự khác biệt phán định. Tên ngu xuẩn, hạ nông trường liền ở can em mở sở ta chấn nhỏ, Thượng Đế, nếu như đây là giả dối, ta ta nghĩ nói, người Trung Quốc kia thật là một ngu xuẩn, nhưng là ta nếu như nói, lũ ngu xuẩn câm miệng đi, tất cả những thứ này đều là tại làm. Một tên đến từ bít dạ tịt phóng viên, nói ra, không sai, nầy đốn, nói không sai, câm miệng, đây chính là năm nay mò ăn tạ nạ, không, là cả Tây Bắc Bộ, lớn nhất kinh hỉ, tốt đẹp dường nào lễ Giáng sinh, mang theo ngươi hải tử đi hạ nông trường, nơi đó có thượng đế là bọn nhỏ sáng tạo kỳ tích. Bác tử báo một tên phóng viên tại chính mình đầy đặc nói ra, ha, đây thật là ý kiến hay, đến can em mở sơ ta, nơi đó có ngươi muốn tất cả. Nếu như ngươi thích hoan, mê cung thám hiểm, nếu như một mình ngươi mê cung kẻ yêu thích, đi hạ nông trường, thượng đế, đó là ta gặp lớn nhất mê cung dưới mặt đất, đúng, đó là thượng đế kỳ tích. Vẻ mặt cùng đầy đặc, hạ nông trường dưới đất thiên đường bức ảnh, một chút được tuân ra đến, dưới đất thiên đường video ở bắt đầu chậm rãi bày ra. Không chỉ món tạ nạ, tới gần mấy cái châu, thậm chí Trung Quốc quốc nội, không ít người quan tâm quy tắc này video. Lớn nhất trang web khoai tây cùng ưu khốc, càng là trang đầu giới thiệu, đưa tới một đám giả miêu quan tâm. Những này động vật nhỏ quả thực thật là đáng yêu, ta thích con kia tiểu hắc gấu, thực sự là thông minh tiểu gia hỏa. Không sai, cỡ nào đáng yêu động vật nhỏ nhóm, còn có tên đại gia hỏa kia. Mặt trên hai cái hàng loại hai, này rõ ràng là giả dối. Một mắt liền có thể nhìn ra, trang web công nhân viên. Thật là có thể đi ăn béo phệ rồi, loại này rõ ràng giả video dĩ nhiên đều phát ra. Đúng đấy, ta nước Mỹ bằng hữu tất cả nói, đây là tuyên truyền video, đều là đặc hiệu làm được. Trong lúc nhất thời, quốc nội ngược lại là đa số người, cho rằng quy tắc này video, là tràn đầy nước, mấy cái nói xong tốt nhắn lại đều bị soạt đến không còn hình bóng. Khen cùng phản đối. Tỷ lệ dĩ nhiên đạt đến lạ kỳ 1:1000. Một cái khen, dĩ nhiên lại muốn lên ngàn người kém điểm bình luận, chỉ là video ấn vào như trước không thấp. Thậm chí rất nhiều trang web đều chuyển phát. Vậy bù vân vân, tốc độ cực nhanh, bên này Lưu Minh vẫn đúng là ngủ tốt cảm giác đây này. Điện thoại chấn động vang lên không ngừng, ra hỏa này. Dựa vào. Là ai à? Nha, Vương Tống A, ngươi đây là, hơn nửa đêm cứ gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì gấp sao? Lưu Minh bĩu môi, tên khốn này. Lần trước bầy sói sự kiện, chuyện này, dĩ nhiên gọi điện thoại lại đây, nói bởi vì hạ nông trường không có đúng lúc thông báo, khả năng tạo thành cơ quan du lịch danh dự bị hao tổn, du khách thân người an toàn không có bảo đảm, yêu cầu. Lập tức ngưng hẳn hợp đồng. Lúc đó, Lưu Minh nhưng là cái chọc tức, này không, còn tự mình cho Lý Hán gọi điện thoại, giải thích chuyện này. Lúc đó, Lý Hán không nói hai lời, lập tức giải trừ hiệp ước, náo động đến Lưu Minh rất thật không tiện. A a, Lưu Tổng, ngươi là nói giỡn, hạ nông trường tuyên truyền video ngươi xem. Vương Đào cười nói, muốn nói, hiệu quả thật là khá tốt. Tuyên truyền video. Lưu Minh trong lòng nghi ngờ, đồ vật gì a, một cái chán vụ thủy. Vương Tổng, ngươi nói là. Lưu Tổng, ngươi là nói đùa sao, lần trước, là hiểu lầm, ngươi xem, có thể hay không lại tiếp tục hợp đồng. Vương Tổng, vị này phân khu quản lý cười nói. Lưu Minh nếu không phải xem ra hỏa này bậc cha chú và nhà mình có chút ngọn nguồn, thật muốn mở miệng mắng người rồi. A a, Vương Tổng, Vương ông chủ lớn, việc này, ta nhưng không mặt mũi nói, người ta xem ta mặt nghề tình, giải trừ hợp đồng, ngươi đây là muốn náo cái nào vừa ra, một chuyến chuyến, ngươi coi, ta mặt mũi này thật tốt dùng a. Vẫn là ngươi đang tại người ta quả hờm mềm, nám, nơi đó là nước Mỹ, không phải quốc gia chúng ta, nói xong, ngươi xoa bóp còn thành. Lưu Minh, lớn tiếng nói. Đừng a, Lưu ca, mọi người không là bằng hữu sao, lần trước là hiểu lầm. Vương Tổng, nói ra, lấy tư cách trung thanh lữ phân khu tổng giám đốc, khai thác nghiệp vụ đó là bay lên tư bản, Đông Nam Á cùng Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu một ít quốc gia, cạnh tranh tương đối kịch liệt muốn bắt được càng cao hơn số định mức đừng suy nghĩ, quốc nội cạnh tranh, hai năm này không yên tĩnh. Nước Mỹ, đặc biệt là nước Mỹ vùng phía Tây du lịch, vẫn là đất hoang, hạ nông trường đã từng là lô cốt đầu cầu, chỉ là lần trước bầy sói việc. Huyên áo, kết nối cơ quan du lịch toàn bộ giải ước, hạ nông trường đưa ra trực tiếp kết nối phương án. Vương Đào trực tiếp bĩu môi, chuyện cười, một cái nông trường muốn cùng mình lớn như vậy cái cơ quan du lịch trực tiếp kết nối, trực tiếp tiếp xúc hợp đồng. Ai ngờ đến, thay đổi bất ngờ, đầu tiên là hạ nông trường dựa vào Lang Vương video một lần xoay chuyển hình tượng, tiếp lấy đại cáo khởi tố 18 gia truyền thông, hạ nông trường chủ người, càng là mắng to phóng viên, danh tiếng nhất thời không hai. Tiếp lấy các loại ngày đông hạng mục cùng nhau lên ngựa. Càng thêm không nghĩ tới, còn có như thế một cái đại chiêu, quả thực là hấp kim lợi khí, tuyên truyền mánh lưới cũng đủ lớn, Vương Đào trông mà thèm. Đừng, ta nhưng làm không nổi, việc này, đừng nói ca ca, không chân chính, ta nhưng không mặt mũi đi tìm người ta. Lưu Minh, nói ra. Lại nói, Mấy ngày trước bên trong Lữ Lý Lao Nhị, người ta nhưng là tới cửa, này sẽ đoán chừng đều đã đến nước Mỹ. Lý Nhị Trứng, tên khốn kiếp này. Vương Đạo, không nghĩ tới, người này, dĩ nhiên thừa dịp mình và Hạ Nông Trường náo mâu thuẫn công phu, đến như vậy một tay, thật là đủ không chân chính. Việc này, vẫn đúng là không trách được Lý Lao Nhị, người ta nói rồi, ngươi Vương Ca, nếu như không có giải quyết, hắn nói cái gì, sẽ không thăng nước, nhưng cái này của ngươi một bên giải quyết, người ta, lại lên, ngươi có thể một điểm lý đều không thể nói được. Lưu Ca, việc này, ngươi nhiều giúp một chút, ta tin tưởng, ngươi một câu nói so với Lý Lão Nhị chạy gãy chân đều hữu hiệu. Vương Đào cười nói, đừng đi, việc này, ta nói mặc kệ, lần trước nhưng là nói xong rồi, mặt mũi là mình lưu, ta cũng không muốn không mặt mũi không ra. Lưu Minh nói xong, đánh đại ngáp, đi tới, bạn thân giấc ngủ. Vương Đào bất đắc dĩ, cúp điện thoại. Ta còn không tin, một cái không căn không chắc chắn tiểu tử nghèo, có hai tiền còn có thể cho ta đắc sát thượng, không muốn ngươi hỗ trợ, ta còn không làm được chuyện. Tiểu Hán, nhiều như vậy hoa mai, theo như ta nghĩ đến, có thể nhưỡng chút hoa mai chín. Nước Mỹ Montana, Lý Hán một nhà, chính đi ở Mê Ây Lìn đường nhỏ. Hoa mai rượu, ta thử một chút xem. Vẫn đúng là, không hiểu lắm những thứ này. Tỷ, phía trước có cái tiểu đỉnh tử, chúng ta đi ngồi một chút. Là ấm áp đỉnh. Bảo Bảo nhỏ giọng nói. Thật sao? Này sẽ còn thật không biết, muốn nhóm lửa. Lý Hán cười nói. Tới thời điểm, quên phái một người lại đây. Tới Mẹ ấy Linh là tạm thời kế hoạch, tới tiểu đỉnh tử, Lý Mai, Jennifer, bỡ lạ dẫn hai cái tiểu nhân, hoa mai lâm chụp ảnh, Lý Hán nhen nhóm tuổi lửa đốt chút nước, ấm đỉnh. Nước đốt tan, đỉnh ấm, người một nhà ngồi xuống, một bên thưởng hoa mai, một bên uống nước trà, An Du Du cùng Bảo Bảo mang đến điểm tâm nhỏ. Hoa, mai hoa lộc. Vài con tiểu mai hoa lộc, hoa mai lâm dưới, tản bộ, thấy Du Du tiểu nhân cùng Bảo Bảo tiểu nhân, quay đầu bỏ chạy. Những này mai hoa lộc là từ quốc nội mua được, nuôi trong nhà, lá gan đặc biệt nhỏ, trước một quãng thời gian, Du Du mang theo huấn luyện một trận, ta còn tưởng rằng gan lớn nữa nha. Du Du cùng Bảo Bảo tiểu nhân, bắt lấy một con nho nhỏ mai hoa lộc trở về. Cô, đây là tiểu hoa hoa, ngốc nhất rồi, mỗi lần đều chạy không thoát. Thật đáng yêu. Sạch xanh xanh đẹp đẽ, bộ lông ngăn nắp, mang theo chút ít sừng hiệu, nửa to con, trẻ trung ngớ ngác. Lý Mai tiếp nhận tiểu hoa hoa, thật nặng, lẽ nào béo ị. Mụ mụ, Bảo Bảo giúp ngươi chụp ảnh. Tốt. Lý Mai cười nói. Một con nhỏ mai hoa lộc, phía sau là đẹp đẽ hoa mai lâm, mở ra đủ loại hoa mai. Lý Mai lộ ra đại đại khuôn mặt tươi cười. Lý Hán, ngồi đỉnh, cười nhìn chơi đùa chị gái, Du Du cùng Bảo Bảo ba người. Jennifer, thử xem cái này, mai hoa cao. Lý Hán cười, ngắt một khối mai hoa cao đưa cho Jennifer, chưa quên tìm tới bỡ lạ. Bỡ lạ cười cười, đột nhiên điện thoại di động vang lên. Nha. Nhanh như vậy, những người này đều là rất khôn khéo. Hán, phía ta bên này có việc, muốn trở về một chuyến. Làm sao vậy? Mạnh Sơn đều trước một trận mua sắm hai gia tiểu trấn phòng ăn, hiện tại bắt đầu cải biến, trang trí, tựa hồ có ý định mở một nhà lớn phòng ăn cơm tiểu Tây. Bỡ là nói ra. Mạnh Sơn đều âu hèn gì? Lý Hán nhíu nhíu mày, tên khốn kiếp này, lần trước Lang Vương sự kiện bị làm mặt mày xám xịt, được ngả bá đặc mượn cơ hội, một trận hung ác thối, Lý Hán. Càng là tự mình gọi điện thoại đi qua. Âu Henry, có thể nói mất mặt vứt xuống ra, nghiệp nội không ít người, biết việc này, vốn là cho rằng Âu Henry phải ngoan ngoan co lên đến làm một trận rùa đen, không nghĩ tới như thế khối liền có động tác. Không, Hán, ngày hôm trước ta nhận được tin tức, nói Âu Henry muốn điều nhiệm, chuyện này, có thể là mới tới người kế nhiệm tác phẩm. Bỡ là nói ra. Thế à, tư liệu có sao? Lý Hán, nhíu nhíu mày, Mạnh Sơn đều cái này thế lực bá chủ. Mặc dù là nông nghiệp sinh vật tập đoàn, nhưng thẩm thấu các ngành các nghề, hàng lưu chuyện, liền có thể nhìn ra Mạnh Sơn đều thực lực. Đương nhiên Montana, Lý Hán không sợ nó, chỉ là lười dây dưa. Người kế nhiệm này rất thần bí, tựa hồ là đến từ một dãy nhà khách sạn. Khách sạn, này ngược lại là kỳ. Lý Hán, nhíu nhíu mày. Mạnh Sơn cũng khó khăn đạo muốn đặt chân ăn uống. Hay là, Mạnh Sơn đều chỉ là muốn tại can em mở sở ta phòng ăn giới đánh cái kế tiếp cái đinh. Jennifer nói ra, Mạnh Sơn đều thực lực muốn mời đến một hai tên đỉnh cấp bếp trưởng cũng không phải việc khó. Chuyện lần trước, Mạnh Sơn đều làm mất đi mặt mũi, hay là lần này muốn tìm trở về. Jennifer nói ra, ăn uống, ha ha, có ý tứ. Lý Hán, còn thật không sợ. Bên cạnh Du Du tiểu nhân, trong mắt lóe lên ngôi sao nhỏ, tựa hồ đối với lớn như vậy thế lực bá chủ rất yêu thích. Chương 1455, Du Du giao dưa hội quán khai trương chi thử món ăn. Trước 1474, Du Du rau dưa hội quán khai trương chi thử món ăn. Can em mở sờ ta chấn nhỏ Lữ Du khai phát tiến vào phồn vinh kỳ, những này không chống chân Lý Hán nhìn ra, không ít đều nhìn ra. Lang cốc khai phá, La Tư thú liệp tràng, nhà gỗ nghỉ phép khu, sân gôn, cờ dít trang viên lần lượt khai trương. Toàn bộ can em mở sờ ta, thành món tạ nạ Tây Bắc Bộ, chói mắt nhất minh tinh, mấy lần truyền thông sự kiện, càng là sớm dẫn nổ rồi nhân khí, đặc biệt là dưới đất thiên đường vừa ra, quả thực là thiên lôi câu địa hỏa, bốc lửa. Lý Hán cùng Lý Mai, Jennifer, mang theo hai cái tiểu nhân, mới vừa tới đến mỏ đồng tiểu cảnh khu, thưởng thức mảnh rừng mai này phong quang, bợ lạ điện thoại liền đến. Ngày mai đặt trước nhân số siêu ngàn người. Lý Hán có chút hoài nghi, chính mình có nghe lầm hay không? Bợ lạ ngươi chắc chắn chứ? Hán, đúng, con số còn đang tăng thêm, ta dự tính đến tối khả năng đạt đến 1,500 người. Bợ lạ nói ra, ta đã liên hệ rồi cờ dít, dự để lại 300 gian phòng. 300 giữa? Này nhưng thật không ít. Lý Hán đều bị bỡ lạ hào khí gây kinh hãi. Hán, dưới đất thiên đường phải hay không sớm khai trường, có sắp tới 3/5 du khách, là chạy dưới đất thiên đường tới. Bỡ lạ, nói ra. Sớm khai trương, chuyện này ta hỏi một cái do bớt. Lý Hán, nói ra. Đặt trước là lễ Giáng sinh đêm Giáng sinh cùng ngày khai trường, hiện tại sớm sắp tới 10 ngày, ta sợ do bớt bên này chuẩn bị không đủ. Bỡ lạ, ngươi và do bớt, thương lượng qua sao? Lý Hán hỏi. Ta dự định một hồi cho do bớt gọi điện thoại, thương lượng một chút, ngươi biết, nhiều như vậy du khách yêu cầu. Bỡ lạ, muốn nói lại thôi, Lý Hán đương nhiên rõ ràng, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Vậy thì tốt, ngươi trước thương lượng với do bớt một cái, ta lại cho do bớt gọi điện thoại. Lý Hán, nói ra. Ba ba, dưới đất thiên đường muốn khai trương sao? Du Du tiểu nhân, hỏi. Đúng vậy a, làm sao của ngươi rau dưa hội quán đều sửa xong rồi? Lý Hán cười. Sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Ừm. Du Du tiểu nhân, tiểu đắc ý nói ra. Do bất thúc thúc đều giúp Du Du trước tiên sắp xếp gọn nhà. Nhìn, còn có không ít cửa hàng chưa thành công a. Lý Hán. Điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Bỡ là A-Z vừa vặn gọi điện thoại lại đây. Ngày mai có thật nhiều du khách đến muốn nông trường. Nói không chắc về tới địa ngục đi rau dưa hội quán nhà. Hoa, có thật không? Du Du tiểu nhân, vung vẩy tay nhỏ. Bảo bảo tỉ tỉ. Mau tới. Làm sao vậy, Du Du muội muội? Bảo bảo. Ôm vài con hoa mai, hồng nhạt cùng màu phấn hồng hai loại xinh đẹp nhất. Tiểu Hán. Này hoa mai lâm, là lúc nào gieo xuống đó a? Lý Mai đánh ra bốn phía, thật sự là thật xinh đẹp, sắp tới 300 mẫu hoa mai hết thể mở ra, tuyết sơn tô điểm một mảnh mệ ấy lìn phong quang, phiến đá đường, vố lượng, chung quanh phân bố tiểu ấm sảnh, đốt ấm nước. Ngâm một chén trà, hoặc là cà phê, thực sự là khó được hưởng thụ. Cô cô. Năm ngoái loại, Du Du cũng hỗ trợ nha. Tiểu nhân, lôi kéo bảo bảo, nói nhỏ nói rồi khá hơn một chút lời nói. Bảo bảo mắt to lóe lên tia sáng, nắm quả đấm nhỏ, rất nhiều làm một vố lớn tư thế. Có đúng không, như thế có khả năng a? Lý Mai cười nói. Ngươi mới vừa cùng bảo bảo tỉ tỉ nói cái gì đó. Mụ mụ, Du Du muội muội nói, rau dưa hội quán ngày mai đều phải khai trương. Bảo bảo. Nói ra. Mụ mụ, ngươi không cần đi có được hay không? Lý Mai dừng một chút sờ sờ bảo bảo đầu nhỏ. Mụ mụ đều và thật nhiều người nói chuyện, không có thể nói không giữ lời. Như vậy, mụ mụ mỗi ngày cùng ngươi video, có được hay không, mỗi ngày đều nhiều 10 phút. Ừm. Du Du muội muội, hôm nay khai trương có được hay không? Bảo bảo, hơi hiện ra mắt nhỏ nước mắt, quay đầu lại nhìn Du Du. Ừm, đi về nhà khai trương. Tiểu nhân, dùng sức gật đầu, nói xong liền phải xuống núi, ngồi xe trở lại. A a, chậm một chút. Đừng trượt. Lý Mai cười nói. Tỷ, đi thôi, chúng ta cũng đi xem Du Du cùng bảo bảo mua bán lại công ty hình dáng gì. Lý Hán cười nói. Jennifer, lần sau lại cùng ngươi đến thưởng hoa mai, được không? Không sao, ta cũng thật tò mò vẽn đỏ dạ rau dưa hội quán. Jennifer cười nói. Bên này, không ngừng lại, trực tiếp lên xe lửa, trở về tiểu trạm xe lửa, 3 giờ rưỡi chiều, chạy về lầu nhỏ, sắp tới 4 giờ rồi. Khai trương, muốn đốt pháo. Du Du, ngươi quên đó là ở trong sơn động rồi. Lý Hán cười, cầm qua Du Du trong tay nhấc theo pháo, tiểu nhân, ham chơi nhất cái này, lần này bắt được cơ hội. Nha! Du Du tiểu thất vọng, vểnh lên quyền miệng. Tiểu Hán, Du Du nói cái gì khai trương à? Trương Tú Anh nhấc theo giỏ thức ăn đi vào. Này hoa mai thật là xinh đẹp rồi. Nãi nãi, là Du Du hái nha. Thế à, thật có thể làm. Trương Tú Anh cười nói. Mở quá sớm. Suýt chút nữa được ngươi nhóc người đi vòng qua, khai trương chuyện gì xảy ra? Trương Tú Anh cười sờ sờ tiểu nhân. Bà ngoại, rau dưa hội quán điếm khai trương. Bà bảo, nói ra, tiểu nhân đều thay đổi một thân màu đỏ cờ nhỏ bảo. Y phục này đẹp đẽ. Rau dưa hội quán. Trương Tú Anh, danh tự này quái, nào không rõ ràng bán gì. Nãi nãi, người muốn đến xem sao? Du Du nói ra. Muốn khai trương nha. Nãi nãi còn muốn làm cơm đây này. Trương Tú Anh cười nói. Người và cô, mụ mụ, ba ba đến xem đi. Nãi nãi là Du Du nha. Du Du nói ra. Của ngươi. Trương Tú Anh, một mặt ngạc nhiên. Tiểu Hán, Du Du nói thật sự. Lý Hán gật gật đầu, đem hai cái tiểu nhân, lén lút gạt chính mình, mở cửa tiệm chuyện cùng Trương Tú Anh nói chuyện. Trương Tú Anh con mắt trừng lớn, sửng sốt một hồi lâu. Chuyện này đối với Trương Tú Anh xung kích rất lớn, hai cái gộp lại vẫn chưa tới 10 tuổi hải tử, mua bán lại mấy vạn đô la Mỹ, mở cửa hàng. Việc này, nhưng là chưa bao giờ nghe việc, Trương Tú Anh không nghĩ tới, chỉ có báo chí cùng trong chuyện xưa nhìn thấy việc, dĩ nhiên phát sinh bên cạnh mình, chính mình ngoại tôn nữ cùng tôn trên người nữ. Hai người các ngươi, lá gan quá lớn. Đến nửa ngày, Trương Tú Anh, nói ra, hì hì, hai cái tiểu nhân, trốn sau lưng Lý Mai, thò đầu nhỏ ra, hì hì cười. Tiểu Hán, lần sau không cho phép các nàng hồ nháo như vậy rồi. Lý Hán cười khổ, chính mình làm sao biết, mẹ còn cho là mình thầm cho hai cái tiểu nhân chi chiêu đây này. Nãi nãi, người đi xem sao? Du Du tiểu nhân, nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên đi rồi, Du Du cùng Bảo Bảo đều mở cửa hàng, ta có thể không nhìn tới xem sao? Trương Tú Anh, miệng nhỏ cục cục một tiếng, nói ra. Quá tốt rồi. Nãi nãi đi nhanh đi. Du Du, vung vẩy tay nhỏ, cực kỳ cao hứng. Người một nhà cưỡi xe điện đi tới động đỉnh, Du Du cùng Bảo Bảo dẫn đường. Dọc theo nhàn nhã con phố nhỏ, trung tâm chỗ rẽ, một nhà không sai môn trước mặt ngừng lại. Bên ngoài trang trí, một cái lộ ra phim hoạt hình mùi vị bí đỏ lớn bề ngoài, xuất hiện trước mặt mọi người. Bí đỏ lớn các loại đáng yêu phim hoạt hình rau dưa tiểu nhân, đi vào cửa hàng, dường như tiến vào đồng thoại thế giới. Các loại rau dưa phim hoạt hình nhân vật, rau cải trắng cái bàn. Bí đỏ cái bàn, các loại rau dưa tạo hình đồ vật. Những thứ này đều là sứ. Trương Tú Anh đi vào cửa hàng đã bị trên đất bày ra gạch men sứ hấp dẫn lực, mỗi một khối trên gạch men sứ đều có một con xinh đẹp rau dưa phim hoạt hình nhân vật. Cái bàn, giá trị, cái bàn dĩ nhiên đều là sứ. Ừ. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Nãi nãi, ngươi nhanh ngồi. Bảo Bảo tỉ tỉ. Đến rồi. Bảo Bảo đạp đạp đi theo Du Du chạy vào hậu trường đi, chế tác hữu cơ rau dưa nước. Nãi nãi, mụ mụ, phình phình. Không bao lâu. Liền bưng rau dưa nước đi ra. Điều này có thể uống sao? Trương Tú Anh, có chút không xác định, rau dưa ép nước, nghe nói qua, thật không có uống qua. Khỏe uống, Du Du chính mình xứng nha. Du Du tiểu đắc ý, nói ra. Ba ba uống trước. Du Du thấy mãi mãi cùng cô. Nhìn chằm chằm rau dưa nước, cũng không động, tiểu nhữ mày nhăn bưng lên cái chén lớn, đưa cho Lý Hán. Lý Hán cười khổ, cái này tiểu nhân, xoa bóp Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Được rồi. Người A, ồ, mùi vị cũng không tệ lắm. Lý Hán nhấp một ngụm, khoan hay nói, nhàn nhạt mùi thơm ngát vị, bên trong thêm không ít rau dưa, cấp độ cảm giác vẫn rất dày đặc. Hơn nữa còn bỏ thêm, không sai, tiểu nhân dĩ nhiên là dùng không gian rau dưa chế luyện rau dưa nước, hơn nữa tăng thêm một ít nước không gian. Jennifer cười bưng lên uống một hớp, ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, cái này rau dưa nước, mùi vị quá tốt rồi đi. Lý Mai cùng Trương Tú Anh tại Du Du cùng Bảo Bảo tiểu nhân, mắt nhỏ thân nhỏ. Bưng lên rau dưa nước cau mày uống xong một cái. Không thể so hoa quả nước kém, hơn nữa còn có điểm kỳ dị hương vị, Du Du ngươi làm sao làm? Lý Mai một mặt ngạc nhiên, nói ra. Đây là Du Du xứng, không thể nói cho người khác biết. Du Du nói ra. A a, Bí Phương. Lý Mai cười, điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Được, cô không hỏi. Ừm, tiểu tỷ tỷ cùng đại thúc thúc ngày mai mới đến. Tiểu nhân, nói chuyện điện thoại di động vang lên. Lấy ra điện thoại di động nhìn xem, Du Du miệng nhỏ, nói ra. Bảo Bảo tỉ tỉ, Du Du cùng ngươi đồng thời nấu ăn. Ừm. Nãi nãi, mụ mụ, cô, ba ba, Du Du cùng Bảo Bảo tỉ tỉ đi làm món ăn nha.